Đối thủ tình trường, chương 1 tình yêu chỉ là truyền thuyết, góc truyện audio.com, đơn độc một mình nơi góc tối, làm bạn cùng nỗi cô đơn, thử mượn hơi men để say đắm và nghĩ rằng mình thật cởi mở, cuộc sống rối bời và vô vị. Luôn mang đến cho con người những nghi hoặc, tình yêu mãi khiến ta khó phân biệt đúng sai, lẽ nào tình yêu đối với tôi chỉ là một truyền thuyết, rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây? Tình yêu chỉ là truyền thuyết. Vũ Thiên, trong quán ăn theo phong cách châu Âu sang trọng, hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn nằm tách biệt phía sau khung cảnh nhiệt đới. Chàng trai mặc Âu phục đi giày da không hề động đến một món nào trước mặt. Cô gái ăn mặc thời thượng, thần thái tự nhiên đang gắng sức chiến đấu với miếng thịt cừu được cắt ngay ngắn từng miếng nhỏ rồi, được cô gái đưa vào miệng một cách nhẹ nhàng và nho nhã. Một nam một nữ, một người ngồi ăn, còn một người im lặng, vô cùng ý vị. Hai người không giống vẻ đã quen biết, có điều ngồi ăn cùng bàn thì cũng chẳng hẳn xa lạ. Không gian lãng mạn, tao nhã nhưng không khí lại rất đỗi lạ kỳ. Thẩm Xuân Hiểu ăn xong miếng thịt cừu cuối cùng liền lấy khăn lau miệng. Cuối cùng, cũng có thời gian để ý tới anh chàng trước mặt, bây giờ cô mới nhận ra anh không ăn gì. Lúng túng suy nghĩ một hồi, cô nói với giọng điệu rất có khí khái của người chủ. À, anh là Đỗ Vệ Kỳ phải? Không, anh cũng ăn đi, món ăn ở nhà hàng này rất tuyệt đấy, nếu không ăn thì anh phải chịu tổn thất lớn rồi. Đỗ Vệ Kỳ mỉm cười. Gượng gạo, anh muốn tìm cơ hội để nói chuyện với cô gái đang ngồi trước mặt nên luôn nhìn cô, muốn tranh thủ những giây phút cô ngừng ăn để bắt chuyện vài câu, nhưng cái miệng của cô luôn hoạt động hết công suất. Giống như máy nghiền thực vật vậy, mặc dù thế anh vẫn phải thừa nhận rằng, đây là chiếc máy rất lịch sử. Thấy cô cuối cùng cũng quan tâm đến sự đói no của mình, Đỗ Vệ Kỳ rành nói. À, tôi không đói. Đối với anh mà nói, ăn uống là chuyện nhỏ, xem mặt mới là chuyện lớn. Thế chúng ta có thể đi chưa? Máy nghiền thức ăn nhẹ nhàng nói. Tôi không muốn lợi dụng anh, cũng chẳng muốn bị người khác lợi dụng, dẫu sao chúng ta cũng chưa thể coi là quen biết nên tiền ăn chia đôi nhé. Không, tôi mời mà. Tuy chưa trò chuyện gì xong, Đỗ Vệ Kỳ cảm thấy cô gái này rất có cá tính, không tỏ vẻ kênh kiệu nên cũng có vài phần cảm mến hơn. Nữa, anh cũng chẳng phải kiểu người tính toán từng xu. Không, không, chia đôi đi. Nụ cười của Thẩm Xuân Hiểu ẩn chứa sự kiên quyết. Cô với tay gọi phục vụ đến thanh toán, thật giống với tác phong thẳng thắn, dứt khoát được rèn luyện trong quân đội. Không để Đỗ Vệ Kỳ có cơ hội từ chối, Thẩm Xuân Hiểu đã nhanh chân trả trước phần của mình, điều này cũng thể hiện rõ mức độ thành thục của cô. Phải đi xem mặt bao nhiêu lần mới có kinh nghiệm như vậy chứ? Hết sức bị động, Đỗ Vệ Kỳ chỉ đành gượng cười trả nốt phần của mình. Hai người bước ra khỏi nhà hàng, Đỗ Vệ Kỳ đắn đo muốn mời cô đi đâu đó, lúc ăn cơm đã chẳng nói được chuyện gì, thậm chí ngay cả những thông tin cơ bản của cô, anh cũng không biết, tìm hiểu nhau một chút cũng là điều cần thiết. Thẩm Xuân Hiểu lại không muốn tìm hiểu thêm gì, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. Anh Đỗ, thật ngại quá, tôi còn có việc hôm nay, đến đây thôi nhé. Đây quả là ngữ khí khẳng định chứ không phải là trưng cầu ý kiến. Nói rồi cô tiếp tục phát huy tốc độ nhanh như chớp của mình, vẫy taxi sau đó quay lại cười nói. Bye bye, góc truyện audio.com. Rất khách sáo, rất lịch sự, nhưng ngay cả những trình tự cơ bản của một buổi xem mặt cô cũng không thực hiện đầy đủ. Người con gái này có thực sự đến để xem mặt không? Hay chỉ tìm người cùng ăn một bữa cơm? Có điều anh chắc chắn rằng cô không có ý sẽ phát triển mối quan hệ với mình qua việc chỉ chú ý đến đồ ăn mà chẳng quan tâm gì tới người đối diện, cũng có thể dễ dàng biết điều đó. Đỗ Vệ Kỳ đã đoán đúng, Thẩm Xuân Hiểu thực sự không phải đến để xem mặt, nhưng vì không chịu nổi sự quấy nhiễu của Triệu Yến Minh, đồng thời coi bữa cơm thịnh soạn là món quà cho mình, nên mới đồng ý thế thân nhảy vào nước sôi lửa bỏng. May mà lần hẹn này cô không phải cắm dao bên sườn mà lên rừng sâu xuống biển lửa. Thẩm Xuân Hiểu ngồi trên taxi, lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Yến Minh, nói giọng như nhân viên đội đặc nhiệm. Nhiệm vụ đã hoàn thành, phá vòng vây thành công. Tiếng cười của Triệu Yến Minh lanh lảnh như tiếng chuông gió, nói thoải mái. Tốt lắm, có thể báo cáo kết quả với bố mẹ rồi. Thẩm Xuân Hiểu lắc đầu trợn mắt, cô và Triệu Yến Minh đều 28 tuổi. Và đều giả bộ như có nhiều anh chàng theo đuổi. Nhưng, Triệu Yến Minh, không qua nổi con mắt tinh tường của mẹ mình, bà liên tục gọi điện thúc dục đến mức cuối cùng phải tổ chức cuộc họp gia đình với quy mô lớn, nhằm thúc ép con gái phải thường xuyên đi gặp mặt. Triệu Yến Minh không thể chịu nổi nên đã dập khuôn máy móc, vừa bức ép vừa dụ dỗ. Thẩm Xuân Hiểu cùng mình rối trên gạt dưới, nói theo cách mỹ miều thì có phúc cùng hưởng. Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy ý nghĩa phía sau câu nói này. Lại như bạn tốt chính là thứ có thể đem bán được, bạn bè không khéo còn là nỗi bi thương lớn nhất của đời người. Song, chẳng phải cô cũng không bị mất mát gì sao? Hóa đơn ăn cơm, uống cà phê, đều có người thanh toán, lại còn được ăn một bữa thịnh soạn nữa chứ. Nhiệm vụ của cô chỉ là từ chối khéo, để những anh chàng đến xem mặt thấy khó. Hoặc chán nản mà rút lui, tuy nhiên vì thế cô cũng không tiếc tự làm xấu hình tượng bản thân mình. Có điều kết quả rất khả quan, cho đến hiện tại thì tỷ lệ thành công luôn là 100. Về điểm này, cô thấy mình thật may mắn khi một mình sống ở thành phố. Nếu bố mẹ có liên tục gọi điện thúc ép thì ở đầu dây bên này cô cũng dễ dàng nói dối các cụ cho qua chuyện. Biết mình đã được giải thoát nên Triệu Yến Minh chuyển sang trêu đùa Thẩm Xuân Hiểu qua điện thoại. Xuân Hiểu, nói thế nào thì cậu cũng giúp tớ đi xem mặt hơn 20 lần rồi, thế đã gặp được ý chung nhân chưa? Nếu có thì giải quyết việc hôn nhân đại sự của cậu trước, tớ đây cũng coi như đã có công cống hiến cho sự hài hòa của xã hội, chẳng phải sao? Thẩm Xuân Hiểu lời lẽ đanh thép, chuyện chồng con của bạn bè không thể lấy ra đùa giỡn được, dù có xem mặt bao nhiêu lần đi nữa thì đó cũng là của cậu, còn tớ, ngay cả liếc mắt cũng chẳng thèm nữa là. Triệu Yến Minh hét lên, thôi đi cô, thế thì tôi có bao nhiêu ông chồng hả? Thẩm Xuân Hiểu cười ha ha, khiến cho bác tài cứ liên tục nhìn cô qua gương chiếu hậu, cô cũng không bận tâm, nói tiếp, nếu cậu thật sự nghĩ cho tớ thì đừng biến tớ thành ma thế thân nữa, coi như cậu đã đại từ đại bi lắm rồi. Vừa nghĩ đến việc bị những lời bức ép và dụ dỗ của cậu mà phải đi lừa gạt các tâm hồn trong sáng kia, tớ lại cảm thấy mình như tội phạm ấy. Thôi đi cô ơi, những đối tượng cô đi xem mặt trẻ nhất, gocchuyenaudio.com, cũng đã 29 tuổi rồi, các anh chàng ở độ tuổi ấy mà cũng có tâm hồn trong sáng sao? Cậu đừng nói lời hoang đường nữa đi, Triệu Yến Minh nói với giọng coi khinh. Thẩm Xuân Hiểu cũng không nhịn được cười, tuy cô có chứng bệnh sợ tình yêu và khóa chặt cánh cửa tình cảm của mình lại, nhưng đi xem mặt thì không như thế, đặc biệt là thay người khác đi xem mặt sẽ tuyệt đối không có kết quả và càng không có ảnh hưởng gì. Hai người cười đùa một hồi rồi tắt điện thoại. Thẩm Xuân Hiểu cấp tốc về công ty tiếp tục công việc còn đang dở dang do cú điện thoại cầu cứu của Triệu Yến Minh. Công ty ở tầng chín, vào thang máy cô vừa ấn nút lên bỗng có người ở cách đó không xa gọi vội. Đợi chút, Thẩm Xuân Hiểu nhanh chóng nhấn nút mở cửa theo bản năng. Người kia vừa chỉnh ca vát vừa chạy vào, vô cùng vội vàng, hơi thở có chút gấp gáp. Thẩm Xuân Hiểu vừa nhìn thấy anh, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng, định đóng cửa cho anh đứng ở ngoài nhưng không ngờ động tác của anh quá nhanh, sải chân một bước dài đã ở trong thang máy rồi. Thẩm Xuân Hiểu không muốn có những biểu hiện làm mất phong độ, cô lại ấn nút đóng cửa rồi chọn số tầng, song trong lòng đầy tức tối. Liếc mắt nhìn người mới vào, cô nói với giọng điệu có chút khinh thường. Giám đốc Lư bị bọn cho vay nặng lãi đuổi sao? Xem mặt mũi anh méo sạch đi rồi kìa, quần áo cũng không ngay ngắn. Người khác không biết lại cho rằng công ty cũng giống như hình tượng của anh lúc này, thế thì chẳng phải chúng tôi đều bị liên lụy hay sao? Thang máy đi lên, Lư Hạo Tường thở phào một tiếng, cười ha ha rồi làm bộ ngay ngắn, điềm nhiên nói. Cảm ơn cô, đã quan tâm, giám đốc Thẩm, chẳng phải ba đống lửa của viên quan mới nhậm chức, một, đã đốt quá lâu rồi sao? Bức tường phòng cháy của bộ phận thiết kế cũng bị cô xuyên thủng, có phải cô muốn tham gia chỉ đạo công việc của bộ phận chúng tôi không? Một, quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, ý nói người mới nhậm chức thường hăng hái đưa ra những chủ trương lớn. Quan chức mới thường làm những việc để chứng tỏ uy quyền của mình. Thẩm Xuân Hiểu, hứ, một tiếng, lạnh lùng nói. Tôi chẳng có hứng thú gì với công việc của bộ phận các anh cả. Hai người, một là giám đốc bộ phận thị trường, một là giám đốc bộ phận thiết kế, theo lý mà nói, hai bộ phận này phải hợp tác ăn ý với nhau. Nhưng Thẩm Xuân Hiểu và Lư Hạo Tường không hợp nhau từ nửa năm Thẩm Xuân Hiểu được thăng chức trở lại đây, cô và Lư Hạo Tường đã xảy ra xung đột không dưới 100 lần. Nửa năm trước khi Thẩm Xuân Hiểu được thăng chức, tình cảm của hai người vẫn còn tốt đẹp, lúc đó Thẩm Xuân Hiểu vẫn là chủ nhiệm của bộ phận thị trường, cùng cạnh tranh chức vụ giám đốc với một chủ nhiệm khác. Trong thời điểm quan trọng ấy, một hạng mục lớn mà Thẩm Xuân Hiểu và Lư Hạo Tường cùng hợp tác lại xảy ra vấn đề. Do phát hiện sớm, Thẩm Xuân Hiểu đã kịp thời khắc phục nên không xảy ra rắc rối gì nghiêm trọng, thế là cô được nhậm chức giám đốc một cách thuận lợi. Người có thể giở thủ đoạn khi ấy chính là Lư Hạo Tường, cứ tưởng cô và người cùng cạnh tranh chức giám đốc suýt chút nữa bị rơi vào âm mưu bị ổi của hắn, nếu không thông minh và không có Vận may thì cái ghế giám đốc này không biết sẽ do ai ngồi vào nữa. Làm sao Thẩm Xuân Hiểu có thể không thấy căm ghét Lư Hạo Tường cơ chứ? Lư Hạo Tường cũng căm ghét Thẩm Xuân Hiểu. Nửa năm trước anh và An Châu, góc chuyện audio.com, chia tay, An Châu lại quyết định đi Canada khiến anh có muốn cũng chẳng thể cứu vớt được cuộc tình. Mọi người đều biết An Châu và Thẩm Xuân Hiểu là bạn thân, nếu không phải do Thẩm Xuân Hiểu bụng dạ hẹp hòi, công tư bất phân, vì chút tranh chấp nhỏ nhặt trong công việc mà ôm hận trong lòng rồi đi nói xấu Lư Hạo Tường với An Châu thì sao An Châu lại bỏ anh đi chứ? Tuy sự việc đã qua hơn nửa năm rồi, nhưng mâu thuẫn giữa hai người không những không thuyên giảm mà còn ngày càng trầm trọng hơn. Sự bất đồng quan điểm trong công việc và muôn vàn rắc rối khiến quan hệ của hai người thêm căng thẳng. Thẩm Xuân Hiểu ứng đối lanh lợi, Lư Hạo Tường cũng lý luận sắc bén. Chỉ cần hai người gặp nhau thì nhất định sẽ như có mây mù bao phủ, nhưng thực lực của hai người ngang nhau nên lần nào cũng bất phân cao thấp, cả công ty đều biết xích mích của hai người, may mà gần đây họ công tư phân minh. Đối với việc thư thì họ đấu đá nhau đến mức khói đạn mịt mùng, thịt nát, xương tan, còn trong công việc nếu cần hợp tác thì sẽ hợp tác, cần bàn bạc thì bàn bạc, thỉnh thoảng cũng khách khí vài câu nham hiểm nhưng không hề mang dấu tích của những cuộc chiến gay cấn. Chỉ cần không ảnh hưởng đến tình hình chung, Phó Tổng Giám Đốc Giả Lạc Sơn, người phân công công việc cho bộ phận thị trường và thiết kế cũng sẽ nhắm mắt cho qua. Lư Hạo Tường nhìn Thẩm Xuân Hiểu từ trên xuống dưới, nói bóng gió. Lúc nãy đi qua nhà hang Tây BMR, tôi nhìn thấy một người đang ngồi ăn ở đó. Anh nhếch miệng cười đều, giọng chế giễu. Không ngờ Giám Đốc Thẩm luôn tỏ ra là người thông minh xinh đẹp mà lại phải đi xem mặt cơ đấy. Chuyện tôi đi xem mặt thì có liên quan gì đến anh? Thẩm Xuân Hiểu thẹn quá hóa giận, nếu không phải vì bữa chưa thịnh soạn, cô sẽ nhanh chóng gọi Triệu Yến Minh đến để xử Lăng Trì rồi. Thay cô ấy đi xem mặt là chuyện nhỏ, nhưng bị tên tiểu nhân này chế giễu mới là chuyện lớn. Đương nhiên là chẳng liên quan gì tới tôi, cô không cần nổi cơn tam bành lên như thế. Lư Hạo Tường cười ha ha, có chút đắc ý vì phán đoán của mình dễ dàng được kiểm chứng. Anh chỉnh lại ca vát, một tay chống vào thang máy, một tay còn lại cho vào túi quần, ung dung nói. Nghe nói phụ nữ lớn tuổi mà không yêu, không kết hôn sẽ không cân bằng nội tiết tố. Theo thống kê chưa đầy đủ, thì xác suất của việc mãn kinh sớm là 70. Nói không chừng còn chuốc họa vào thân, ai muốn hợp tác với quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào chứ. Khó khăn lắm cô mới chuẩn bị lấy chồng, đây là cái phúc của bộ phận thị trường và cũng là bộ phận thiết kế. Tôi đây vốn chẳng lo gì cho phụ nữ lớn tuổi, như vì lo lắng cho sự hài hòa của quốc gia nên mới quan tâm đến cô thôi. Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh một cái rồi cong môi giễu cợt. Tôi lớn tuổi, nhưng chẳng phải trong 10 số đếm thì không chỉ có số 2 thôi sao? Anh cũng đi mà lo cho bản thân mình đi. Lư Hạo Tường cười đều, nói với thái độ không mấy nghiêm túc. Không thể nói thế được, trai 30 tuổi hãy còn xuân, huống hồ tôi có sự nghiệp. Tướng mạo khôi ngô, phong độ rất đáng giá. Chỉ cần tôi đồng ý thì chẳng phải có thể thoát khỏi số kiếp độc thân sao? Không giống một số người đã bắt đầu sầu muộn vì chuyện lấy chồng mà đi xem mặt. Ha ha ha, anh cố gắng làm bộ mặt nín cười đến mức méo sạch. Thẩm Xuân Hiểu nói cay độc. Rất buồn cười, đúng không? Lư Hạo Tường nín cười đến mức đỏ mặt nói. Đương nhiên, góc chuyện audio.com, chẳng buồn cười chút nào. Ha ha, Thẩm Xuân Hiểu tức tối mặt đỏ tía tai, bị gã đàn ông này cười chế giễu như thế chẳng biết giải thích ra sao. Đương nhiên, nếu có giải thích cô cũng chẳng thèm giải thích với anh ta. Anh ta là ai chứ? Cô mang theo sự tức giận đến cắn răng cắn lợi và cả nỗi buồn chán không thể nói nên lời của mình để hằn học lườm anh một cái. Lư Hạo Tường hoàn toàn phớt lờ cô, càng tức anh càng cười, hiếm có cơ hội như thế, nếu không giữ vững phong độ sỉ nhục cô nàng thì anh thật có lỗi với cái miệng của mình quá. Cười, cười, cười, anh cười cho chết đi. Thẩm Xuân Hiểu thấp giọng chửi rủa, đồ tiểu nhân đắc ý, quá khen, quá khen. Lư Hạo Tường cười hả hê, cô thì tốt đẹp điểm nào chứ? Cố nhân đã nói, chỉ có đàn bà và tiểu nhân mới khó nuôi. Tôi chỉ là tiểu nhân, còn cô không những là tiểu nhân, mà còn là đàn bà. Lư Hạo Tường thu lại tiếng cười xong lông mày, khóe mắt, mũi, miệng, thậm chí là tóc, tất cả đều chứng tỏ anh đang cười. Sao tôi lại tiểu nhân, không giống như một số người, bề ngoài có vẻ nho nhã lịch thiệp. Nhưng hóa ra thực chất lại là văn hóa suy đồi, âm thầm hại người còn không biết liêm sỉ giữa ban ngày ban mặt. Thẩm Xuân Hiểu cô, hãy hiểu lý lẽ một chút, tôi sớm đã nói rằng không phải tôi hại cô, rốt cuộc cô muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây? Thấy cô vẫn nhắc lại chuyện cũ, sự thảnh thơi vừa rồi của Lư Hạo Tường bỗng chốc biến thành chua. Hoa không thể kìm nén, cô đã khiến cho An Châu rời xa tôi, thế mà vẫn chưa hài lòng sao, anh có nói bao nhiêu lần thì cũng không thể thay đổi được sự thực rằng anh là đồ tiểu nhân. Thẩm Xuân Hiểu lạnh lùng nói, còn về chuyện tình cảm của anh và An Châu xảy ra vấn đề thì liên quan gì đến tôi, chỉ là anh đã quen cái thói ngậm máu phun người, rồi quen biết những người như anh, quả là tôi đã hạ thấp giá trị của mình, nhưng tôi không muốn mình cũng mất phẩm chất như anh. Giống nhau cả thôi, thang máy cuối cùng cũng đến nơi, tinh, một tiếng, cửa mở. Thẩm Xuân Hiểu, không muốn đợi thêm giây phút nào nữa, tức tối lách qua người anh ra khỏi thang máy, Lư Hạo Tường cũng nhanh chóng sải bước theo. Thẩm Xuân Hiểu lườm anh một cái, thở phì phò lao về phía trái. Không hề thua kém, Lư Hạo Tường trả lại cô ánh mắt lạnh lùng, tức tối đi về hướng phải. Buổi tối, Thẩm Xuân Hiểu và Triệu Yến Minh gặp nhau tại Cynthia Pub. Trên chiếc ghế cao bên quầy ba, Triệu Yến Minh với bộ lễ phục trễ ngực màu rượu đỏ, vô cùng xinh đẹp, cầm chiếc ly nhẹ nhàng uống thứ chất lỏng màu xanh nhạt, đôi môi hồng hé mở rất đỗi quyến rũ. Thẩm Xuân Hiểu ăn vận đơn giản hơn nhiều với chiếc áo khoác màu vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhưng không hề tầm thường. Hai người nhìn đám người trong sàn nhảy đang lắc lư theo điệu nhạc, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Triệu Yến Minh có vóc người chuẩn, tầm mắt cũng cao, đâu phải đối tượng xem mặt nào cũng lọt vào tầm ngắm của cô. Nếu không phải sợ mẹ mình phát bệnh tim vì tức giận, cô cũng chẳng miễn cưỡng làm cái vẻ mặt nịnh bợ với Thẩm Xuân Hiểu để nhờ bạn thế thân cho mình. Cô thích cuộc sống hiện tại, âm nhạc đèn nhấp nháy, cốc tai, những người nhìn tưởng như rất thân quen nhưng thực chất lại vô cùng xa lạ, bên cạnh có bạn tốt, ngày tháng trôi đi chậm chậm mà thư thái, vì sao phải tìm đàn ông chứ, một mình cô cũng có thể khiến cho tháng ngày qua đi một cách tuyệt vời, cứ coi như nhất định phải tìm một. Góc chuyện audio.com, anh chàng thì người đó cũng phải do đích thân cô lựa chọn. Triệu Yến Minh luôn cảm thấy xem mặt là một việc hết sức sai lầm, đặc biệt sau khi một số kênh truyền hình ra sức phát sóng chương trình xem mặt, thì cô càng cảm thấy nó nực cười, có lẽ xem mặt là sự thụt lùi của nền văn minh. Vấn đề tự do yêu đương đã được tiến hành suốt 100 năm, là người phụ nữ của xã hội hiện đại mà ngay đến chuyện hôn nhân đại sự mà cũng phải nhờ vào lời nói của người mai mối sao. Cô thà chết chứ không bước chân vào bức tường thành hôn nhân không có tình yêu kia. Cho dù có tình yêu thì chưa chắc cô đã dám bước vào. Thử nghĩ mà xem, hai người hoàn toàn khác biệt, quan niệm khác nhau, quá khứ không tương đồng và tư tưởng cũng chẳng giống nhau, thế mà lại muốn chung sống, còn chung sống trong một thời gian dài nữa chứ. Thời kỳ tươi đẹp của tình yêu mãi mãi thuộc về giai đoạn chưa kết hôn. Một khi đã xác định, rõ quyền sở hữu thì tất thảy sẽ thay đổi, cũng giống như câu mà mỏi người thường nói, hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu. Vậy, cô luôn không thể hiểu được tại sao biết rõ đó là nấm mồ mà vẫn có người cứ thích chui đầu vào chứ? Phải chăng họ đã chán ngán cuộc sống này? Về điểm đó, cô rất ngưỡng mộ Thẩm Xuân Hiểu vì có đấng sinh thành dễ dàng bị lừa gạt. Chỉ cần trong điện thoại Thẩm Xuân Hiểu nói đang yêu đương ai đó, đầu dây bên kia lập tức thích thú khuyên răn phải làm như thế nào. Không hề hoài nghi tính chân thực trong những lời nói của con gái. Nếu có bố mẹ như thế thì cô sẽ đốt hương kính Phật. Nhưng đáng tiếc bố mẹ, cô lại anh minh như thám tử Sherlock Holmes tái sinh, căn bản không thể bị mắc lừa. Đa phần các cô gái lớn tuổi đều đã trải qua những lần xem mặt nhưng chẳng mấy ai thảm hại như cô. Lý lịch và ảnh của cô trải đầy các trang môi giới hôn nhân, chẳng khác nào phát lệnh truy nã tội phạm vậy. Từ đó có thể thấy song thân của cô đã phải bỏ ra biết bao vốn liếng cho việc này. Chỉ là chưa kết hôn, chưa có bạn trai, điều đó không có nghĩa là không lấy nổi chồng. Đối với hành động ấy của bố mẹ cô vô cùng bực bội, cô cảm thấy họ đã quá lao tâm khổ tứ, một lòng một dạ chỉ mong con gái vào động phòng. Nhưng có tức tối đến đâu, cô cũng chỉ đành che đậy bằng nụ cười hiếu thuận, chứ chẳng dám biểu hiện ra ngoài. Đây cũng là một nguyên nhân mà Triệu Yến Minh nhất định phải kéo theo Thẩm Xuân Hiểu vào vòng xoáy của mình. Cô đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, là bạn bè tốt, nói gì thì nói cũng không thể để Thẩm Xuân Hiểu đứng trên bờ mà không bị ướt giày được. Lúc bắt đầu Triệu Yến Minh cũng chưa nghĩ ra hạ sách này, nhưng mấy ngày liên tiếp đi xem mặt những anh chàng mà theo cách nói của cô là có dung mạo như trái táo nước thì cô bắt đầu chẳng còn hứng thú gì nữa, tất cả đều phải nhờ Thẩm Xuân Hiểu đến từ chối khéo thôi. Ngoài Thẩm Xuân Hiểu, Triệu Yến Minh cũng chẳng thể gây tai họa cho người nào khác. Trước đây có thêm An Châu, ba cô gái cùng sát cánh, ngày tháng vui vẻ trôi qua, muốn có bao nhiêu niềm vui cũng đều được đáp ứng. Nhưng nửa năm trước An Châu sang Canada và chiếc kiềng bỗng thiếu đi một chân. Còn bố mẹ Triệu Yến Minh suốt một thời gian dài chìm đắm trong trò mạt chược và cờ tướng, chẳng biết thế nào mà sau một đêm lại ý thức được rằng tuổi của con gái mình đang có xu hướng ngày một tăng lên, bèn bắt đầu thúc ép cô nhanh chóng kết thúc cuộc sống độc thân. Không phải góc chuyện audio.com, cô không khát vọng yêu đương, không muốn nói đến chuyện ái tình khiến con tim dao động, không muốn cùng người nào đó trải qua cuộc sống gia đình. Nhưng chuyện này đâu giống như đi chợ mua đồ, mà là một quá trình hai bên chọn lựa. Hơn nữa đối tượng xem mặt chỉ thích hợp thôi là chưa đủ, cái cô cần chính là sự rung động của con tim. Cô không cho rằng chức năng yêu của mình đã thoái hóa đến mức chỉ cần tìm một chàng trai thích hợp chứ chẳng cần đến yếu tố trái tim rung động. Bố mẹ càng tìm đủ mọi cách ép cô đi xem mặt thì cô càng phản đối, càng hoang mang sợ hãi, chỉ còn thiếu nước chảy vào rừng trốn mà thôi. Nguyên nhân đến tận bây giờ cô vẫn chưa chạy trốn chính vì bên cạnh còn có một bè lũ mà cô có thể nhờ thế thân, có thể giúp cô gắng gượng lấy đạo hiếu để tiếp tục tiến hành đi xem mặt một cách dối trá. Lúc này đây, Thẩm Xuân Hiểu đang ung dung tự tại khẽ nhấp một ngụm Long Island Tea, bộ dạng vô cùng thành thơi. Nhìn gương mặt nhu mì xinh đẹp mà nhẹ, nhàng hiền dịu kia Triệu Yến Minh thật sự khó có thể tưởng tượng được. Cảnh Thẩm Xuân Hiểu ngồi đối diện với anh chàng xem mặt chỉ cắm đầu cắm cổ vào các món ăn. Suy nghĩ này khiến cô không thể nhịn được cười. Thẩm Xuân Hiểu lừa cô một cái. Đã nhìn đủ chưa, tớ có phải đàn ông đâu. Triệu Yến Minh phì cười, nói. Cậu mà là đàn ông thì đã tốt, nếu thế, mẹ tớ sẽ không bắt tớ đi xem mặt nữa. Thẩm Xuân Hiểu cũng cười nhưng lập tức lại nghiêm nét mặt cảnh cáo. Sau này cậu tự mà giải quyết đi, nói gì thì nói, tớ cũng không dám làm ma thế. Hơn nữa đâu, hôm nay bị gã Lư Hạo Tường đáng ghét tóm được cơ hội mỉa mai một trận rồi, cô không muốn có lần thứ hai nữa. Chuyện sau này thì để sau này tính đi. Triệu Yến Minh cười tinh quái. Đột nhiên, có người bưng ly rượu đến gần, phong thái ung dung, nho nhã lịch sự cất tiếng chào hỏi Thẩm Xuân Hiểu. Xin chào cô Triệu, hai người cùng lúc ngẩng đầu, anh chàng đối diện vẻ mặt tươi cười, đây. Chẳng phải là đối tượng xem mặt lần trước Đỗ Vệ Kỳ sao? Thế giới này thật quá nhỏ bé, ở đâu cũng có thể gặp nhau. Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười, anh Đỗ tìm Triệu Yến Minh phải không? Đây, đây mới là cô ấy. Nói xong, biết ngay mình sẽ gặp tai họa, đùi cô đã bị chiêu cửu âm bạch. Cốt chảo, hai, của Triệu Yến Minh công kích lại còn ra đòn vô ảnh cước nữa chứ. Cô nín đau để duy trì nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt nói. Cô ấy, có chứng sợ đi xem mặt cho nên tôi đành bất đắc dĩ giúp đỡ. Bây giờ vừa hay có nhân vật chính ở đây, hai người cứ thoải mái trò chuyện nhé. Hai, cửu âm bạch cốt chảo là một trong nhiều môn võ công được ghi lại trong cửu âm chân kinh, bộ võ công tối thượng trong tiểu thuyết võ hiệp Anh Hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung. Nét mặt của Đỗ Vệ Kỳ vô cùng kỳ lạ, nhăn mày cho mặt 3 giây, cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, phong độ cười nói. Hóa ra là như thế, thật may mắn, khi được quen biết hai người. Cô Triệu, xem ra chúng ta rất có duyên nên vẫn gặp được nhau. Triệu Yến Minh bị đẩy lên đoạn đầu đài. Tuy dưới gầm bàn đã xuất chiêu cửu âm bạch cốt chảo và vô ảnh cước nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng thục nữ, lịch sự nâng ly. Ngại quá, không phải. Tôi muốn chống đối ý của bố mình, chỉ là không thích bị ép đi xem mặt. Chi tiết cụ thể cũng chẳng cần giải thích nữa, đã gặp nhau ở đây rồi thì cho tôi xin lỗi, tôi xin cạn trước để tỏ lòng kính trọng. Góc chuyện audio.com, Đỗ Vệ Kỳ không để bụng, cười nói. Không có gì, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô. Nâng chén xong, không khí bỗng trở nên thoải mái, ba người chính thức làm quen, trò chuyện mấy câu thì đối diện có người gọi Đỗ Vệ Kỳ đến uống rượu, anh mỉm cười nói. Tôi còn có bạn ở bên kia nên cáo lui trước, anh cứ tự nhiên. Triệu Yến Minh như chút được gánh nặng, đến quán rượu mà vẫn gặp phải đối tượng xem mặt, cô cảm thấy mình thật xui xẻo. Đỗ Vệ Kỳ nhìn Thẩm Xuân Hiểu ở bên đang mỉm cười, lễ phép gật đầu rồi trở về phía bạn mình. Triệu Yến Minh liếc xéo Thẩm Xuân Hiểu, cái cô họ Thẩm kia tại sao hôm nay, tôi mới phát hiện ra cô chẳng có chút nghĩ khí nào thế nhỉ. Thẩm Xuân Hiểu vẫn nhìn với ánh mắt kiêu ngạo, cười nói. Tớ chỉ có trách nhiệm thế thân cho cậu trong những buổi xem mặt thôi, còn những lúc khác tớ không thể đội tên cậu mà đi rêu rao khắp nơi được. Triệu Yến Minh thở dài, trong lời nói có chút ý tứ trầm mặc. Cậu nói đúng, thật sự là tớ có chứng sợ xem mặt, đều tại bố mẹ tớ ép cả. Hai, Xuân, Hiểu, chúng ta một người thì có bệnh sợ xem mặt, một người lại có chứng sợ yêu đương, xem ra cả đời này chúng ta đừng có nghĩ tới chuyện bước chân vào bức tường thành của hôn nhân. Cũng chưa hẳn thế, nói không chừng có người chữa được căn bệnh sợ xem mặt của cậu đấy. Ví dụ, như anh chàng Đỗ Vệ Kỳ vừa rồi. Thẩm Xuân Hiểu tùy hứng nói. Câu nói, chứng sợ yêu đương, của Triệu Yến Minh đã chạm phải vết thương lòng của cô chỉ có thể dùng cách lấy yếu thắng mạnh để đáp trả bạn mình. Thôi, Triệu Yến Minh không hiểu ý trêu chọc kia, cười hi hi nói. Hình như anh ta không tức giận gì, xem ra người này rất có phong độ. Dáng vẻ cũng anh tuấn. Xuân Hiểu, cậu cảm thấy thế nào? Nếu thấy thích thì cứ theo đuổi đi, cùng lắm là đi gặp mặt lần nữa. Xuân Hiểu trêu đùa, cậu vừa nói anh ta tên gì nhỉ? Đỗ Vệ Kỳ. Thẩm Xuân Hiểu đảo mắt, cậu nên có chút thành ý, hẹn hò xem mặt mà ngay cả tên người ta cũng không biết. Cậu biết là được rồi, thế danh thiếp của anh ta đâu? Vứt đi rồi, Thẩm Xuân Hiểu nghĩ một lát rồi trả lời với vẻ tiếc nuối. Thực sự cô đã tiện tay vứt nó đi sau khi lên taxi, ngay cả những chữ trên đó cô cũng chưa kịp đọc. Triệu Yến Minh cười nói, không sao, tớ có thể biết được anh ta là ai. Về điểm này, Thẩm Xuân Hiểu tin rằng, dựa vào những mối quan hệ của một tổng biên tập tạp chí như Triệu Yến Minh thì tìm hiểu về một người chẳng phải là việc dễ như trở bàn tay sao. Nhưng có một điều cô không hiểu, nếu một cô gái suốt ngày ru rú trong nhà rồi trở thành gái ế thì cũng không có gì đáng nói, bởi dẫu sao người ta cũng ít bạn bè. Nhưng, Triệu Yến Minh quan hệ rộng như thế, lại thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, vậy mà tại sao ngay đến chuyện cả đời cũng không thu xếp ổn thỏa được. Từ lần tình cờ gặp Đỗ Vệ Kỳ ở Cynthia Park, Triệu Yến Minh có một thời gian dài không lộ diện, công việc xem mặt của Thẩm Xuân Hiểu cuối cùng cũng có thể nói là thành thơi. Trở thành giám đốc thị trường, công việc của cô cũng chẳng được nhàn hạ, những việc như đi công tác tổ chức cuộc họp rất nhiều. Thêm vào đó, thời gian này, giám đốc bộ phận hành chính không biết vì sao ngày nào cũng đến phòng làm. Việc của cô cào nhà cào nhàu, mà rõ ràng nhìn vẻ ngoài chẳng có chút hơi men nào. Còn cái dáng vẻ chê bai giễu cợt, miệng lưỡi sắc bén. Góc chuyện audio.com, của Lư Hạo Tường, cô phải mất 12 phút tập trung tinh thần và thể lực mới có sức để đánh trả lại, vì vậy cũng chẳng có hơi đâu để nghe ngóng tình hình của con người Đỗ Vệ Kỳ ấy ra sao. Một tháng cứ thế trôi đi, Thẩm Xuân Hiểu đã thành công trong việc làm hao mòn tấm lòng chứa chan nhiệt tình của giám đốc hành chính. Cô chuyên tâm giải quyết số lượng công việc khổng lồ ở công ty, cái việc gọi là đại sự cả đời mình cô cũng không buồn nghĩ đến. Tất cả là do sau khi người yêu đầu tiên cùng thề non hẹn biển lại bắt cá hai tay mà không hề có điểm báo trước, cô cương quyết quẳng mình về vị trí cũ, nỗi sợ hãi trong lòng cứ lớn dần lên, thế chỗ cho khao khát tình yêu, đồng thời không tránh khỏi tâm lý kính nhi viễn chi với tình yêu. Và cũng chẳng dám ước mong quá cao, kỳ thực cô có chứng sợ tình yêu, không dám dễ dàng cho đi tình cảm của mình. Không phải cô không nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng lại chẳng dám tin vào tình yêu. Lời thề cửa miệng của chàng trai nào có thể chống lại sự thay đổi của năm tháng đây, chẳng qua cũng chỉ là kết quả của việc dư thừa hormone, cô không muốn lại bị tổn thương thêm lần nữa. Nếu chỉ là tìm một người để sống cho qua ngày thì sự việc lại vô cùng đơn giản. Cũng chẳng cần tìm sớm như thế, cô mới 28 tuổi, vẫn còn chưa hưởng trọn tự do mà. Sinh mệnh thực sự đáng quý, cái giá của tình yêu cũng rất cao, nếu phải đánh đổi tự do cô thà vứt bỏ hai thứ đó. Thẩm Xuân Hiểu tin rằng sẽ có một ngày, ở một góc rẽ nào đó, cô sẽ gặp được anh chàng có thể cùng mình sống những ngày tháng giản dị mà hạnh phúc. Tuy cô thực tế nhưng cũng không kém phần lãng mạn, cô không tin tình yêu, song lại mong đợi sự ấm áp mà tình yêu mang đến, mâu thuẫn là thế, nhưng ai có thể bác bỏ được sự trùng hợp trên đường đời. Thẩm Xuân Hiểu rất có tố chất trở thành một người phụ nữ kiên cường, chỉ cần bắt tay vào công việc là có thể vùi đầu vào đó mấy tiếng đồng hồ quên cả uống nước. Hạng mục mà cô đang phụ trách đã gần đến giai đoạn cuối, để hoàn thành toàn vẹn các khâu cuối cùng, cô đã phải bận bịu suốt hai ngày trời. Ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, Thẩm Xuân Hiểu đứng dậy, định đi rót cốc nước. Bỗng nhiên, điện thoại trong ngăn bàn vang lên khúc ca vui vẻ, Thẩm Xuân Hiểu có chút bực bội kéo ngăn bàn ra, nhận cuộc gọi, ngữ khí không tốt lắm. Chuyện gì? Tiếng cười ở đầu dây bên kia mang đầy vẻ nịnh bợ. Xuân Hiểu, đang làm gì thế? Còn có thể làm gì chứ? Đang bán mạng cho tư bản đây. Giọng Thẩm Xuân Hiểu có chút bất mãn, yếu ớt. Đi ăn tối nhé. Triệu Yến Minh cười hi hi. Một tháng trời không gặp nhau rồi, tớ nhớ cậu nên muốn mời cậu đi ăn. Thẩm Xuân Hiểu cảnh giác nói. Được đấy nhỉ, tự nhiên lại tỏ vẻ ân cần chu đáo, nếu không phải gian tặc thì cũng là phường trộm cướp. Lại có chuyện gì thế? Không có gì, thật sự không có chuyện gì, chỉ muốn tụ tập với cậu chút thôi. Giọng nói của Triệu Yến Minh pha chút ngượng nghịu còn mang theo cả sự hưng phấn, theo những gì Thẩm Xuân hiểu hiểu về Triệu Yến Minh thì cứ mỗi khi cô ấy nói không có chuyện gì là y rằng có chuyện. Thẩm Xuân hiểu cũng không nhiều lời mà nhắm đúng tim đen, lại sắp đi xem mặt à, nói đi, lần này là ở đâu, đối tượng tên gì? Liên lạc ra sao? Triệu Yến Minh cười hì hì nói một cách đáng thương. Xuân hiểu, trong lòng cậu và trong mắt cậu tớ chỉ là một kẻ sống vì cái việc xem mặt đó thôi sao? Góc chuyện audio.com là một phụ nữ của thời đại mới, ngoài việc xem mặt ra, tớ còn có thể làm được rất nhiều việc nữa đấy. Thẩm Xuân hiểu cười lớn, khịt mũi giễu cợt. Dưới thủ đoạn marketing tập trung như súng bắn của mẹ cậu mà cậu còn có thời gian để làm nhiều việc nữa sao? Cũng có lý, nhỉ, cho nên để giải thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của bà thì phương pháp tốt nhất chính là tớ sẽ bắt đầu yêu đương. Triệu Yến Minh mặt mày hớn hở nói, chẳng phải cậu đã bắt đầu yêu rồi sao? Tớ, bắt đầu lúc nào, tớ còn chưa tìm được mục tiêu nữa là bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm kiếm mục tiêu, bắt đầu một cuộc tình mới. Hay lắm, tinh thần đáng khen, nhưng chuyện này có liên quan gì đến tớ? Là thế này, có một công ty mai mối tổ chức hoạt động xem mặt với quy mô lớn, cách thức giống như trên truyền hình mà cậu biết rồi đấy, tất cả những nơi mai mối đều có tài liệu về tớ cho nên họ gọi điện thông báo cho tớ. Triệu Yến Minh vốn vẫn nói với giọng điệu bừng bừng khí thế, bỗng chốc như uống phải thuốc, bi thảm vô cùng. Đây là chuyện tốt mà cậu không muốn đi sao? Thẩm Xuân hiểu thảnh thơi cười về cái việc chẳng liên quan gì đến mình. Đương nhiên là tớ không muốn đi, nhưng cậu biết đấy, nếu tớ không đi thì mẹ tớ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với tớ mất. Giọng nói của Triệu Yến Minh truyền qua điện thoại đáng thương vô cùng. Cho rằng Triệu Yến Minh nói rõ khoa trương, đương nhiên Thẩm Xuân hiểu không tin và tiếp tục giễu cợt, chẳng phải cậu vừa nói muốn thoát khỏi vận mệnh bị ép đi xem mặt sao? Bây giờ có cơ hội, nói không chừng, một anh chàng đơn độc giàu có lại quỳ dưới váy cậu ý chứ. Vậy là Triệu Yến Minh trở thành hoa có chủ, đến lúc ấy mẹ cậu chỉ chuyên tâm thắp hương tạ lễ thôi và sẽ không còn thúc ép cậu nữa, như thế chẳng phải rất tốt sao? Có dễ dàng như vậy không? Thẩm Xuân hiểu chế giễu, cậu cứ tận đạo hiếu, ngoan ngoãn một lần đi, có ảnh của cậu ở đó thì lần này cậu không thể bắt tớ đi chết thay cậu. Được, cái gì mà chết thay chứ? Cậu đừng nói khó nghe như thế. Nếu thật sự muốn chết tớ lại cần gọi cậu đến bảo cậu thay tớ à? Triệu Yến Minh lời lẽ đanh thép hào hùng, bỗng chốc lại cười hi hi, có vẻ như khó khăn lắm mới mở lời được. Hay là chúng ta cùng đi nhé? Cậu được lắm, người ta thông báo cho cậu tham gia, cậu còn kéo theo tớ đến làm bia đỡ đạn. Thẩm Xuân hiểu không cho phép mình nói năng úp úp mở. Mở, không thể nói như thế chứ. Triệu Yến Minh hào hứng động. Viên, chẳng phải cậu cũng bị liệt vào hàng cao tuổi sao? Nói không, chừng hoạt động lần này thật sự có thể gặp được bác Mã Hoàng tử và chuyện đại sự cả đời cậu cũng được giải quyết ổn thỏa ấy chứ. Người cưỡi bạch mã chưa chắc đã là hoàng tử, Đường Tăng cũng cưỡi bạch mã đó thôi. Thẩm Xuân hiểu cười nhạo, tớ không đi, tớ mời cậu đi ăn, cậu cũng không đi sao? Không đi, chiếc áo khoác hiệu Armani tớ mới mặc một lần, chẳng phải cậu nói rất thích sao? Tớ tặng cậu đấy, thế có đi không? Không, nếu không thì tớ tặng cậu chiếc túi hiệu LV kiểu mới nhất nhé, cái màu vàng nhạt mà cậu ưng ý ấy. Có đi không? Được, Thẩm Xuân hiểu cười ha ha, nói. Vừa nhìn kiểu dáng cái túi đó trên mạng là tớ đã muốn có rồi. Nếu cậu chịu bỏ vốn mà nhắm cho tớ cái túi ấy thì tớ cũng phải liều mạng giúp đỡ người quân tử chứ. Triệu Yến Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Thấy lợi quên nghĩa, Thẩm Xuân, góc chuyện audio.com. Hiểu, bạn tốt như cậu cũng có giá cao nhỉ, cậu chẳng tốt bụng gì cả. Thẩm Xuân hiểu cười tảng lờ, nói rõ ra là tớ xử sự công bằng, hợp lý, chẳng lừa già dối trẻ, không bao giờ nương tay với những kẻ ép giá, tuyệt đối không nương tay. Nghĩ một lát cô lại nói, cậu đi tham gia hoạt động, xem mặt thế anh chàng Đỗ Vệ Kỳ đâu? Đỗ Vệ Kỳ nào? Triệu Yến Minh tỏ vẻ hết sức mơ hồ. Thẩm Xuân hiểu cố không đảo mắt nhẫn lại nói, anh chàng lần trước tớ giúp, cậu đi xem mặt sau đó lại gặp ở pub đó, chẳng phải cậu đang theo đuổi anh ta sao? Triệu Yến Minh bừng tỉnh cười khanh khách. Tớ, việc gì phải theo đuổi anh ta? Ngựa tốt không nhai cỏ úa, hơn nữa anh ta cũng chẳng phải cỏ của tớ. Bây giờ còn có cả một rừng cây, tớ không tin là không tìm được ai theo đuổi mình. Hóa ra lúc đó cậu chỉ dám nói mà chẳng dám làm. Thẩm Xuân hiểu thật sự cảm thấy buồn cười. Triệu Yến Minh cười nói. Cậu hài quá đấy, nếu dễ động lòng như vậy, liệu tớ có độc thân đến giờ không? Tớ chẳng thèm quan tâm đến cậu nữa. Nói đi, rừng cây đó khi nào mở đây? Tớ cần chuẩn bị những gì? Thẩm Xuân Hiểu bắt đầu hỏi vấn đề chính. Tối cùng đi ăn, tớ sẽ từ từ kể cho cậu nghe. Lại lần nữa kéo được Thẩm Xuân Hiểu xuống hố cùng mình, tuy phải trả giá cao nhưng Triệu Yến Minh vẫn có một niềm hưng phấn được xem kịch hay. Thẩm Xuân Hiểu lắc đầu cười nói, tối đó gặp nhau tớ còn có việc nữa, lại nói chuyện với cậu cả buổi như thế cậu muốn dồn chết tớ chắc. Được, hẹn gặp lại. Bye bye. Nhà môi giới tổ chức hoạt động xem mặt này được gọi là hiệp hội thước kiều. Ba, mỗi một giai đoạn họ lại có những hoạt động với quy mô lớn. Những chàng trai cô gái đăng ký thông tin để xem mặt, nếu thấy hài lòng thì có thể trao đổi danh thiếp để dắt tay nhau cùng tu thành chính quả. Nghe nói mỗi lần tổ chức như thế đã có mấy đôi nên duyên vợ chồng. Ba, thước kiều, cầu hỷ thước. Chiếc cầu hỷ thước bắc qua sông Ngân Hà trong truyền thuyết Ngưu Lang, chức nữ ví với việc vợ chồng, tình nhân gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Hiện tại, các chàng trai cô gái nơi thành thị đều rất bận, ngay cả thời gian để nói chuyện yêu đương cũng không có. Việc mà Hiệp hội Thước Kiều làm cũng rất đơn giản, đó chính là tổ chức cho mọi người một buổi gặp mặt tập thể. Nhưng một lần hiệu triệu đơn giản như thế lại giúp cho không gian chọn lựa của mọi người được mở rộng, mọi người được cùng xem mặt, đây thật sự là một mạng lưới lớn. Chủ tịch Mao đã từng nói, tình yêu không lấy việc kết hôn làm mục đích đều là hành vi không nghiêm túc. May mà những người tham gia xem mặt đa số đều có mong muốn kết hôn, vì thế các hoạt động mà Hiệp hội Thước Kiều tổ chức ngày càng lớn, người tham gia ngày càng đông, mọi người cùng lúc lựa chọn và được người khác lựa chọn, tất cả quá trình xem mặt đều diễn ra công bằng. Khi Triệu Yến Minh và Thẩm Xuân Hiểu đến đã không còn sớm nữa, điều đó đều vì Triệu Yến Minh là người muốn làm nhưng lại không có gan hành động. Bình thường cô khá chua ngoa, song nghĩ đến lần này đứng trước con mắt của bao người, phải gặp gỡ cả những người quen, một đời lẫy lừng của cô chẳng phải đã xuôi theo dòng nước rồi sao? Nhiều khi, muốn và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau, nếu không chống nổi sự công kích như pháo cao xạ thì bắt buộc phải đến. Nếu đến thật rồi thì lại bằng mặt mà chẳng. Góc chuyện audio.com, bằng lòng, không tránh khỏi sự lèo nhèo và suy tính thiệt hơn. Triệu Yến Minh trong lòng bất an, nhẹ giọng hỏi. Xuân Hiểu, cậu nói xem, nếu người quen nhìn thấy tớ đến tham gia hoạt động xem mặt thì cái mặt đáng yêu, xinh tươi của tớ biết trốn đi đâu chứ? Nếu sợ gặp người quen thì chúng ta đừng đi nữa. Thẩm Xuân Hiểu vừa nhìn vừa trộm cười. Cô chỉ là một vị khách đi cùng nên có tâm trạng thoải mái, hơn nữa khoản thù lao cũng hậu hĩnh. Triệu Yến Minh nếu không đi cô cũng lập tức vui vẻ gật đầu. Phải làm thế nào đây? Đã đến cổng rồi mà. Không vào chẳng phải sẽ giống như vào Bảo Sơn rồi trở về tay không sao? Tuy chẳng biết rốt cuộc Bảo Sơn ấy có phải là ngọn đồi chọc hay không? Nhưng đã đến rồi thì thế nào cũng phải mở mang kiến thức chứ. Triệu Yến Minh do dự nói. Thế thì đừng có suy trước tính sau nữa, cậu cứ sợ hãi rụt rè như vậy, người ta lại tưởng cậu đang suy nghĩ mờ ám gì đấy. Tớ có suy nghĩ mờ ám sao? Triệu Yến Minh ngồi thẳng lưng, trừng mắt nhìn. Thẩm Xuân Hiểu, dáng vẻ rõ ràng đang muốn chứng tỏ mình không những có suy nghĩ gì mờ ám mà còn vô cùng quang minh chính đại. Thấy Thẩm Xuân Hiểu vẫn có vẻ mặt bình thản, cô lại hiếu kỳ. Xuân Hiểu, có phải cậu sợ gặp người quen không? Gặp thì gặp chứ sao? Thẩm Xuân Hiểu không để tâm, nói. Dù gì tớ đến để góp vui thôi mà. Nhìn thấy cảnh cảm động cũng không ra tay à? Triệu Yến Minh cười bỡn cợt. Khi nào thấy hẵng hay? Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Tổng giám đốc của Hiệp hội Thước Kiều là anh chàng có tên Trương Hướng Dương, khoảng 30 tuổi, mũi cao, nụ cười vô cùng thân thiết mang khuôn mặt của một thương gia. Triệu Yến Minh nhìn thấy anh từ xa, khẽ nói, xã hội thay đổi rất lớn, mai mối luôn là công việc của nữ giới, thế mà bây giờ ngay cả nam giới cũng bước chân vào, mà còn làm rất tốt nữa. Thẩm Xuân Hiểu cười khì khì, đừng nói chắc chắn như thế, ông tơ là nam hay nữ đây? Hơn nữa, lão Ngưu trong Ngưu Lang chức, nữ hình như cũng là giống đực, còn xuất hiện sớm hơn cả bà mối nữa đấy. Triệu Yến Minh không nhịn được bật cười thành tiếng, nói. Không sai, rất có tài biện luận, thấy cậu bình thường như vậy, tớ có thể yên tâm bước vào rồi. Đi vào thôi, cậu mới là người không bình thường ấy. Nơi mai mối có tên gọi rất hoành tráng, nhưng quy mô lại không quá lớn. Nhân viên làm việc cũng không nhiều, bởi thế Trương Hướng Dương vừa là tổng giám đốc vừa là người đón khách còn là người chủ trì, một lúc kiêm nhiều việc như vậy nên anh bận đến tối mắt tối mũi. Thấy Thẩm Xuân Hiểu và Triệu Yến Minh đến, anh lập tức tươi cười đón tiếp. Cô Triệu, hoan nghênh cô đến, tôi đang lo cô có việc bận không đến nên định gọi điện cho cô, may mà cô đã đến. ngữ khí rất chuyên nghiệp. Thẩm Xuân Hiểu nhìn có vẻ rất vui, Triệu Yến Minh lại chẳng thèm để ý. Anh biết số điện thoại của tôi. Biết tại sao lại không biết chứ? Trương Hướng Dương cười tít mắt nói. Hôm cô đến gửi lại thông tin ở chỗ chúng tôi đã biết rồi. Người có điều kiện như cô Triệu cũng không nhiều, vì thế tôi đã rất để tâm ghi nhớ. Triệu Yến Minh, nghe mà chán ngán, cảm giác trong lòng như có một nỗi hờn dỗi mà không biết chút bỏ đi đâu. Thẩm Xuân Hiểu ở bên nở nụ cười giễu cợt. Trương Hướng Dương lại vô cùng chu đáo, nhận ra Thẩm Xuân Hiểu không phải là khách mà công ty phát thiệp mời, liền cười ha ha, nói. gocchuyenaudio.com, bạn của cô Triệu phải không? Tôi là Trương Hướng Dương, rất hoan nghênh cô đến và mong được chỉ giáo. Hai người bắt tay làm quen, Triệu Yến Minh cười nói. Tổng giám đốc Trương, điều kiện của cô ấy còn tốt hơn tôi đấy. Tôi đưa cô ấy đến cùng nhưng xem ra anh rất nhiệt tình. Nói không chừng, lại còn thu thêm vé vào cổng nữa ấy chứ. Trương Hướng Dương, vội vàng cười nói, cô Triệu, cô đừng nói tôi thế, tôi là thương nhân. Khá thành đạt nhưng cũng không phải chỉ biết nhìn đến lợi nhuận thôi. Đâu, cô Thẩm đến đây là chúng tôi vinh dự lắm rồi, sao phải nói tới chuyện vé vào cổng chứ. Hơn nữa, nơi này của chúng tôi chẳng phải công viên, chỉ là nơi giúp đỡ bạn bè thôi. Tôi hy vọng những người có tình trong thiên hạ đều quen biết nhau, nếu các cô đến đây và tìm được cho mình những người bạn thì đó mới là niềm vui lớn nhất của tôi. Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy anh chàng Trương Hướng Dương này rất biết cách ăn nói, rõ ràng là một cuộc môi giới có tính chất thương mại mà qua lời nói của anh, nó lại lập tức được khoác lên mình một diện mạo mới. Triệu Yến Minh đương nhiên không coi những lời nói của Trương Hướng Dương là thật, nhưng cũng chẳng muốn đôi co làm gì, chỉ cười cho qua chuyện. Lúc đó lại có người đến, Trương Hướng Dương liền nói. Hai cô cứ vào trong, ngồi, mọi người uống chút gì rồi nói chuyện và làm quen trước nhé. Nói rồi anh gọi người đưa hai cô vào, còn mình lại tiếp tục bận bịu với việc tiếp đón. Triệu Yến Minh nháy Thẩm Xuân Hiểu một cái, nói. Đi vào thôi. Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười. Hôm nay tớ liều mạng đến đây cùng cậu chỉ vì đã chót nhận lời rồi, sao cậu có thể tỏ thái độ dửng dưng thế nhỉ? Đừng tưởng kéo được tớ đến đây là tớ chỉ có mỗi nhiệm vụ xem cảnh huyên náo. Thôi nhé, cậu bớt làm nhảm đi, nói không chừng lát nữa cậu lại gặp được Bạch Mã Hoàng Tử rồi thẳng tiến động phòng hoa chúc ấy. Triệu Yến Minh phì cười, không thể nói trước được mọi chuyện, ai biết vận đào hoa của cậu đến khi nào chứ? Thẩm Xuân Hiểu không trả lời mà hứ một tiếng. Nhân viên của hiệp hội đưa hai người lên tầng 2, vừa bước lên tầng đã nhìn thấy một đại sảnh vô cùng rộng rãi, khoảng không phía trước đặt một chiếc bàn lớn, trên đó có chiếc micro, đây là chỗ ngồi của vị chủ trì. Đơn giản nhưng cũng có thể coi là thuận mắt, phía sau đặt 6, 7 chiếc bàn, ghế ngồi cũng không nhiều lắm, mỗi chiếc ghế có thể ngồi được khoảng 6 người, có lẽ là phải mất nhiều công sức mới có thể bố trí được tỷ lệ nam nữ tương đương nhau như vậy. Bên phải có một cánh cửa, hình như là để đi ra sân thượng. Thẩm Xuân Hiểu và Triệu Yến Minh đến muộn nên những chiếc bàn gần như đã kín chỗ. Nhân viên đưa hai người đến trước chiếc bàn thứ tư bên trái, cô nhân viên luôn nở nụ cười chuyên nghiệp vô cùng thân thiết, mời hai cô ngồi, có yêu cầu gì có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào. Chiếc bàn này vừa hay còn thừa đúng hai chỗ trống, bên cạnh chỉ có một cô gái dung mạo bình thường nhưng trang điểm khá thời thượng đang ngồi uống nước ngọt, còn ba người khác đều là nam giới. Triệu Yến Minh ngồi trước nói như không có ai ở bên. Xuân Hiểu, sao tớ cảm thấy như kiểu mình bị bố mẹ bán đi rồi, ý tớ chỉ nghĩ đến một từ là treo giá. Thật bi thảm quá. Dọc đường cô liên tục quét mắt ra xung quanh, đến lúc không nhìn thấy người quen mới thở phào nhẹ nhõm. gocchuyenaudio.com, anh chàng ngồi bên đứng lên niềm nở giúp Thẩm Xuân Hiểu kéo ghế. Thẩm Xuân Hiểu nói. Cảm ơn anh, ngồi xuống. Cô thản nhiên liếc mắt sang Triệu Yến Minh cười nói. Đã đến rồi thì cứ ngồi yên đi. Trên một mức độ nhất định mà nói, nhìn nhận về sự treo giá của Triệu Yến Minh căn bản chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng của Thẩm Xuân Hiểu, cho dù nhiều người hơn nữa, cô cũng có thể dùng tâm trạng của người ngoài cuộc để quan sát vở kịch xem mặt ở nơi đô thị phồn hoa, không mang theo kỳ vọng, luôn có thể điềm nhiên xử lý mọi việc, đó chính là tâm trạng của cô lúc này. Anh chàng đối diện vừa cúi xuống uống cà phê, nghe thấy cuộc trò chuyện bỗng ngẩng phát đầu lên, vừa hay Thẩm Xuân Hiểu bắt gặp ánh mắt của anh ta, ngay lập tức nụ cười tự nhiên trên gương mặt trở nên cứng đờ, sắc mặt cũng tái nhợt, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, người đó chính là Lư Hạo Tường. Lư Hạo Tường cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức mồm miệng méo sạch vì nhịn cười. Theo suy luận thì nụ cười của Lư Hạo Thường không như những gì Thẩm Xuân Hiểu nghĩ, tuy thái độ của anh hơi khoa trương nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cục diện chung cả. Triệu Yến Minh không hề biết bạn gái cũ của anh là An Trân, cũng chẳng biết giữa anh và Thẩm Xuân Hiểu có xích. Mích thấy mặt Thẩm Xuân Hiểu bỗng dưng biến sắc lại nhìn sang Lư Hạo Thường đang nhịn cười đến độ hết sức khó coi. Triệu Yến Minh biết ngay họ quen biết nhau từ trước. Cô không gặp phải người quen nên thấy mình thật may mắn, bây giờ thấy Thẩm Xuân Hiểu rơi vào tình huống ấy, tự nhiên cô thấy hứng khởi, nở nụ cười tinh nghịch, cầm chiếc cốc lên và chuẩn bị xem kịch hay. Thẩm Xuân Hiểu cho mày, thấy Lư Hạo Thường cười đến mức nhăn nhó mặt mày, nếu không phải vì công lao rèn luyện phi phàm trong 20 mấy năm thì suýt chốc nữa cô đã hất đổ cốc nước trước mặt rồi. Bây giờ cô chỉ có thể vờ cúi đầu để che giấu cái lườm cam hận dành cho anh mà thôi. Ánh mắt sắc nhọn như dao, hơn nữa mục tiêu lại chuẩn xác nhưng rõ ràng không hề có sức sát thương. Lư Hạo Thường căn bản chẳng có thay đổi gì, vẫn cười đến mức bộ dạng như bị chuột rút vậy. Anh chàng vừa kéo ghế giúp Thẩm Xuân Hiểu lại là người đầu tiên phá tan bầu không khí kỳ lạ này, anh cười nói đãi bôi. Chào cô, xin hỏi quý danh của cô là gì? Tôi họ Từ, Từ Chí Tiện, đây là danh thiếp của tôi, rồi đưa ra một danh thiếp, mong muốn được xem kịch hay của Triệu Yến Minh lại được tăng thêm một bậc, nhất là khi nghe ba từ, Từ Chí Tiện, suýt nữa cô phì cười. Từ Chí Tiện, kẻ chí, tiện, bốn, thì không ai sánh nổi rồi. Tên gọi này đúng là sấm chớp giết, người một cách vô tình đây mà. Bốn, chí tiện nghĩa là vô cùng ti tiện, bỉ ổi. Giữa hành động vừa hỏi han vừa đưa danh thiếp của anh chàng này, Thẩm Xuân Hiểu vô cùng bối rối, đành nhận lấy, trên đó có ghi ba chữ. Từ Chỉ, Kiến, là cố vấn của một công ty đầu tư, tên gọi bình thường chứ không có sấm sét gì như trong tưởng tượng của Triệu Yến Minh. Rõ ràng, anh chàng Từ Chỉ Kiến này rất có cảm tình với Thẩm Xuân Hiểu, trong hoạt động xem mặt với quy mô lớn mà gặp được đối tượng mình cảm thấy có thể theo đuổi thì chủ động một chút cũng là chuyện thường tình. Nhưng trước, nụ cười bỡn cợt của Lư Hạo Thường, Thẩm Xuân Hiểu lại có cảm giác mình thật sự trở thành người đang treo giá, nỗi buồn bực bỗng chốc tăng lên gấp bội, thấy Từ Chỉ Kiến đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng tha thiết. Góc chuyện audio.com, nếu không đáp lại thì có phần mất lịch sự, nên cô đành trả lời. Tôi họ Thẩm, bất kể ai cũng nghe thấy sự gượng gạo trong câu trả lời ấy, nhưng Từ Chỉ Kiến vì quá nhiệt tình nên chẳng hề để ý, vẫn cười nói. Cô Thẩm, rất vui được làm quen với cô, nhân tiện cho tôi số điện thoại nhé. Thẩm Xuân Hiểu vừa lắc đầu thì nhìn thấy không chỉ Lư Hạo Thường với nụ cười giễu cợt mà gương mặt Triệu Yến Minh cũng mang theo vẻ trêu đùa, chỉ e thiên hạ không đại loạn, nét mặt vô cùng tinh quái. Thẩm Xuân Hiểu thầm nghĩ, các người muốn xem chuyện cười mà thế thì tôi sẽ cho các người xem chán mắt. Vì thế cô liền nở nụ cười tử nhiên, nói đương nhiên rồi, sau đó đưa cho người đàn ông ấy danh thiếp của mình. Từ Chỉ Kiến nhận tấm danh thiếp bằng hai tay, tươi cười hớn hở, thật giống với một màn hì kịch. Ánh mắt của những người xung quanh đều dừng lại ở chỗ hai người họ. Triệu Yến Minh đến gần, khẽ giọng nói, Xuân Hiểu, không uổng công chứ. Thẩm Xuân Hiểu nở nụ cười vô cùng đẹp đẽ nhưng giọng nói lại hậm hực, không chút thiện cảm. Cậu quan tâm tới bản thân một chút đi. Triệu Yến Minh cười hi hi nói, tớ không có ý định treo giá bản thân, còn cậu, Vận Đào Hoa đã đến thì khó tránh nên mới trở thành tiêu điểm của cái bàn này. Cậu thực sự khiến người ta ngưỡng mộ quá, cần phải đính chính một chút. Kiếp, Đào Hoa chứ không phải Vận Đào Hoa. Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt, ánh mắt sắc bén, cậu ngưỡng mộ thì có thể giúp cậu xinh đẹp hơn đấy. Triệu Yến Minh cười nhẹ, trêu đùa, Xuân Hiểu, cậu dịu dàng chút đi, như thế cậu sẽ dọa người ta sợ đấy. Từ Chỉ Kiến cũng không chịu yên, tiếp tục tấn công nhiệt tình. Cô Thẩm, cô thật đẹp, không ngờ đến tham gia hoạt động này, tôi lại được quen biết người xuất sắc như cô. Nghe xong câu này, Triệu Yến Minh trừng mắt, lập tức nhịn cười rồi nghiêng đầu bưng cốc uống nước. Đương nhiên, Thẩm Xuân Hiểu xuất sắc thì cô không phủ nhận, nhưng chứng kiến cảnh Thẩm Xuân Hiểu bị đãi bôi như vậy mà vẫn có thể nhịn cười được thì Triệu Yến Minh cô chính là thánh nhân rồi. Thẩm Xuân Hiểu trong lòng có chút bực bội nhưng nhìn Lư Hạo Thường ở phía đối diện vẫn tỏ vẻ như đang xem hài kịch, cô chỉ có thể tiếp tục giữ phép lịch sự khách khí nói, anh Tư quá khen rồi, anh và tôi không hề quen biết, dù sao cũng không nên lạm dụng hai từ xuất sắc ấy. Tôi tin vào con mắt của mình, Từ Chỉ Kiến tha thiết nói. Tôi cũng tin rằng, chắc chắn mình không dùng sai từ. Thẩm Xuân Hiểu còn chưa tiếp lời, Lư Hạo Thường cười ha ha, nói. Đây là anh, Từ phải không? Quả nhiên anh có con mắt độc đáo, hơn nữa sở thích cũng đặc biệt, anh quả thật không dùng sai từ. Nếu tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn, anh sẽ biết ngay cô ấy còn rất nhiều điểm xuất sắc nữa, đặc biệt là tài ăn nói. Chính vì quá ưu tú, cao siêu, ít người hiểu được nên mới trở thành gái ế. Thẩm Xuân Hiểu bực bội, bất giác chau mày. Từ Trị Kiến nhìn Lư Hạo Tường rồi quay sang Thẩm Xuân Hiểu, cười nói. Hai người quen nhau sao? Không quen, Thẩm Xuân Hiểu buột miệng. Không quen, Lư Hạo Tường lập tức biện minh, lại đồng thanh, nói xong, hai người nhìn nhau, ánh mắt đều hàm chứa cơn tức giận. Triệu Yến Minh không ngờ còn có hạng mục kèm thêm này, vốn đang bừng bừng khí thế muốn được tiếp tục xem tiếp, nhưng cái giá phải trả cho hành vi không chính đáng ấy đương nhiên vô cùng nặng nề. Sau một hồi suy tính, cô liền cười ha ha giảng hòa. Góc chuyện audio.com, anh Tử, anh cứ quá, tôi cũng có suy nghĩ. Như anh thật có con mắt nhìn người đấy. Từ Trị Kiến gật đầu với Triệu Yến Minh, cười nói. Hóa ra là thế, cô Thẩm, xem ra mọi người đều công nhận cô là người ưu tú. Cô đừng khiêm tốn như vậy, khiêm tốn quá thành ra giả dối đấy. Không biết tôi có vinh hạnh trở thành bạn cô không? Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy hôm nay thật thất sách, vốn định không để tâm đến những chuyện vặt vãnh, chỉ làm khán giả ngồi xem kịch hay thôi, nhưng đầu tiên là nụ cười nhạo báng của Lư Hạo Tường, sau đó đến sự nhiệt tình của Từ Trị Kiến khiến cô thật sự khóc không được, mà cười cũng chẳng xong. Tuy là vô tình thu được kết quả bất ngờ xong, khó tránh một điều là kết quả thu được lại quá sức tưởng tượng. Nếu từ chối thì rõ ràng cô là người quá nhỏ mọn, hơn nữa, mục đích mà mọi người đến đây là gặp mặt làm quen, người ta lại đầy thành ý như thế, vì sự lương thiện của các cô gái trẻ trong xã hội chủ nghĩa cô cũng không thể thẳng tay dìm anh chàng này xuống thùng nước lạnh được, nếu không. Chẳng phải cô sẽ trở thành hung thủ tình nghi của việc làm thúc đẩy căn bệnh cúm lợn sao? Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười. Đương nhiên là càng nhiều bạn càng tốt mà. Dưới sự nhiệt tình của Từ Trị Kiến, không khí bỗng chốc trở nên sôi nổi, tuy hai người nói chuyện không quá hồ hởi nhưng cũng chẳng phải là buồn chán. Một lúc sau, Trương Hướng Dương cầm micro đứng trước khán đài, lớn tiếng nói. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Hoạt động lần này mà Hiệp hội Thước Kiều tổ chức chính là đem đến cho những người yêu tú, hết lòng vì công việc và không có thời gian suy nghĩ về vấn đề cá nhân như các bạn, cơ hội quen biết những người khác giới. Tôi đảm bảo rằng các vị ngồi đây đều là những người vô cùng xuất sắc, chỉ cần các bạn lưu tâm một chút cũng có thể phát hiện ra những ưu điểm tuyệt vời của đối phương, nói không chừng ở chính nơi đây một nửa của bạn đang đợi bạn chủ động tới làm quen. Xin mọi người chớ nhút nhát, chớ chùn bước, nếu các bạn nhút nhát thì hạnh phúc thuộc về bạn sẽ thuộc về người khác, nếu bạn chùn bước thì có thể bạn chỉ đi lướt qua một nửa thích hợp nhất của mình. Chúng ta thường nói, khiêm nhường là đức tính tốt. Tôi tin rằng các vị ngồi ở đây, rất nhiều người có đức tính ấy, nhưng ở đây tôi không khuyến khích đức tính đó, tôi cảm thấy câu nói thích hợp hơn là, hành động trước là kẻ mạnh, hành động sau sẽ thất bại. Tối nay, thành viên trong hiệp hội của chúng tôi chính là những người giúp đỡ. Các bạn cũng chính là những chú chim hì thước rực rỡ sắc màu. Bây giờ, những chú chim hì thước của chúng tôi sẽ đặc biệt phụ trách công việc bắc những cây cầu và toàn tâm toàn lực hoàn thành tốt công việc của mình, mọi người hãy nắm lấy cơ hội và chọn thời điểm thích hợp để hành động. Những lời nói này rất có hiệu quả. Hài kịch trước khán đài bỗng ồ lên, chàng cười lớn. Triệu Yến Minh mỉm cười, nói với Thẩm Xuân Hiểu, thế nào, thú vị chứ? Thẩm Xuân Hiểu nhìn dáng vẻ vô cùng hứng khởi của Triệu Yến Minh liền trêu đùa. Chính xác, thế cậu định hành động với ai rồi? Nhảm nhí, Triệu Yến Minh liếc xéo bạn, đương nhiên là Trương Hướng Dương. Rồi, chọn đúng ông chủ để sau này có thể thường xuyên được xem cảnh tưởng hay. Thẩm Xuân Hiểu phì cười, nghiêm túc nói. Có lý, góc chuyện audio.com. Ánh mắt cô nhanh chóng quét qua mọi người, thấy Trương Hướng Dương trên khán đài đang tươi cười hớn hở. Cô nghĩ, nếu Triệu Yến Minh thật sự phát triển tình cảm với người này thì sẽ rất thú vị đây. Tiếp theo, là một vài hoạt động theo kiểu tương tác. Thực ra những hoạt động này cũng chẳng có gì đặc biệt, các công ty môi giới khác cũng dùng phương thức ấy để các đôi nam nữ có thể tìm hiểu thêm về nhau nhiều hơn, từ đó mà dễ dàng đạt được mục đích mai mối của mình. Nhưng Trương Hướng Dương chắc chắn là vô cùng khéo léo trong việc tạo bầu không khí, hoạt động vốn không có gì đặc sắc song qua điệu ngữ của anh, chúng lại trở nên vô cùng thú vị, vì thế các hoạt động đó đạt hiệu quả rất cao. Thấy Lư Hạo Tường không hề tham gia hoạt động nào, Trương Hướng Dương đến vỗ nhẹ lên vai anh một cái, cười ha ha nói. Anh bạn, tớ mời cậu đến làm khách giả danh mà, xin cậu tỏ ra chuyên nghiệp chút có được không? Triệu Yến Minh đứng bên nghe thấy, nói. Hay quá, ông chủ Trương, hóa ra anh mời người đến để đánh lừa tình cảm trong sáng của chúng tôi sao? Trương Hướng Dương cười ha ha, nói, cô Triệu, Hiệp hội Thước Kiều luôn cố gắng hết sức để mời những trai gái ưu tú đến làm quen nhau. Người có thể tìm được tình yêu chính là những trai gái xứng đôi, còn những đối tượng không tìm được tình yêu chính là khách mời giả danh của chúng tôi. Thế thì chắc chắn tôi cũng trở thành khách hàng giả danh của các anh rồi. Đúng thế, Trương Hướng Dương cười ha ha, cô Triệu là một khách hàng giả, danh vô cùng ưu tú, chúc cô hôm nay có thể công thành thân thoái. Năm, triết lý của Lão Tử, nghĩa là xong việc rồi thì hãy rút lui, công thành rồi thì nên lui về. Nghĩ kỹ rồi chứ, nếu thật sự như thế anh không cảm thấy những đồng tiền mình kiếm được là quá dễ dàng sao? Triệu Yến Minh nghe anh giải thích như, vậy thì chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ, cô có thể hiểu được sự hóm hình của anh, cô nghiêng đầu mỉm cười, bản thân cô đã được chứng kiến sức sát. Cương của Lư Hạo Tường đối với Thẩm Xuân Hiểu thấy anh cầm cốc mỉm cười, dáng vẻ không hề biến sắc cho dù có bị ngọn Thái Sơn chèn ép cô. Cười nói, vị này có lẽ cũng giống tôi, thông tin cá nhân được lưu giữ ở công ty mai mối nên mới trở thành thượng khách. Lư Hạo Tường cười nhưng không nói, thái độ khá thận trọng. Trương Hướng Dương cười ha ha đáp lời, điều này thì không đúng rồi, cậu ấy là người anh em của tôi, cậu ấy chính là người đề xuất ý kiến thành lập công ty môi giới này đấy. Tôi coi môi giới hôn nhân là công việc cả đời mình và coi vấn đề hôn nhân của cậu ấy là một bộ phận quan trọng nhất trong sự nghiệp cả đời tôi. Nếu có hoạt động mà không mời cậu ấy tham dự thì chẳng phải tôi cũng có lỗi với chính bản thân mình lắm sao? Triệu Yến Minh quét ánh mắt lên người Lư Hạo Tường một lượt đánh giá chấm 90 điểm cho ngoại hình và phong cách, thầm nghĩ, nếu không phải mời anh chàng này làm khách hàng giả danh thì thật lãng phí. Trương Hướng Dương quả nhiên có đầu óc kinh doanh, rõ ràng nói là muốn giải quyết vấn đề hôn nhân của Lư Hạo Tường, nhưng đứng ở góc độ của anh mà xem xét thì còn chưa biết ai giúp ai nữa. Lư Hạo Tường cười nói, với Trương Hướng Dương, cậu cứ giải quyết vấn đề hôn nhân đại sự của bản thân đi rồi hãy quan tâm đến tớ. Triệu Yến Minh thấy bộ góc chuyện audio.com, dạng của Lư Hạo Tường có phần uể oải, lại nhớ đến những lời lẽ đanh thép lúc trước anh đấu khẩu với Thẩm Xuân Hiểu, xem ra anh chàng này chỉ dành sự chua ngoa cho Xuân Hiểu mà thôi, còn những lúc khác thì rất phong độ. Triệu Yến Minh không có ác cảm gì với anh, nhưng bây giờ người khiến cô có hứng thú hơn chính là Trương Hướng Dương. Hôm nay đến tham gia hoạt động cô không phải chỉ đơn thuần đến để xem mặt. Thứ nhất, với tư cách là bạn tốt, Triệu Yến Minh hy vọng Thẩm Xuân Hiểu có thể bước ra khỏi vòng luẩn quẩn của chứng bệnh sợ tình yêu, giống như mình chủ động mượn cơ hội xem mặt phù phiếm này để trị chứng bệnh sợ xem mặt của bản thân vậy. Rất nhiều người cùng ở một nơi và đương nhiên sẽ có rất nhiều sự chọn lựa, phạm vi rộng, mục tiêu cũng không rõ ràng, nếu như xem mặt mà thấy không hợp nhau thì cũng chẳng sao. Cô cảm thấy căn bệnh của mình chẳng có gì to tát, chẳng qua chỉ là không muốn đi xem mặt thôi, nhưng vấn đề của Thẩm Xuân Hiểu lại mang tính căn bản, đã không định sống độc thân cả đời thì phải kết hôn, mà chẳng phải tình yêu là yếu tố đầu tiên dẫn tới việc kết hôn sao? Nếu Thẩm Xuân Hiểu thật sự gặp được người có thể khiến trái tim rung động thì chẳng phải chứng bệnh sợ yêu của cô ấy cũng sẽ tự khỏi mà chẳng cần chút chữa trị hay sao? Thứ hai, với tư cách là một nhân viên truyền thông ưu tú, ánh mắt của Triệu Yến Minh luôn nhạy bén. Cô cảm thấy những nhân vật như Trương Hướng Dương sẽ có rất nhiều điểm để mình khai thác, nói không chừng còn có thể giúp cho cuốn tạp chí nào đó được tiêu thụ với số lượng lớn. Nếu như có lý do thứ ba, thì đó chính là những gặt hái bất ngờ. Cô cảm thấy Trương Hướng Dương là người rất hóm hình, lời nói hài hước, tướng mạo cũng không phụ lòng mong đợi của số đông. Nếu sau này nảy sinh tình cảm gì đó và thật sự muốn cùng anh ta nói chuyện yêu đương thì cũng không phải điều không thể, nhưng bây giờ nói những chuyện đó còn sớm quá, hãy cứ hoàn thành công việc săn tin trước đã. Thấy Triệu Yến Minh tỏ ra nhiệt tình hơn với Trương Hướng Dương, Lư Hạo Tường khá vui vẻ, biết điều nhường không gian riêng cho hai người và bắt đầu đến những nơi khác. Nếu Trương Hướng Dương thật sự có anh là khách mời giả danh thì Hiệp hội Thước Kiều nhất định sẽ tiền vào như nước. Đầu tiên anh chỉ đứng ngoài rìa của hoạt động nên không thu hút sự chú ý của người khác. Bây giờ vừa bước chân vào đám nam thanh nữ tú, bỗng chốc anh trở thành một điểm sáng trong trăm khóm hoa, được mọi người xúm xít vây quanh. Lư Hạo Tường thoát khỏi vòng người xung quanh, đến sân thượng để hít thở không khí trong lành, vừa ngẩng đầu lên, nhờ ánh đèn điện của muôn nhà xung quanh, anh lại nhìn thấy Thẩm Xuân Hiểu đang khoanh tay trước ngực, ung dung tựa vào lan can rồi gửi đến mình một nụ cười chế giễu. Lư Hạo Tường chau mày, nói, ồ, cô ở đây một mình hóng gió sao? Xem ra tôi đã đoán đúng rồi, đã ế mà còn không biết học. Tính hiền dịu, bởi thế nên chẳng có ai hỏi han đến cũng là chuyện thường tình thôi. Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi cười nhạo. Hình như không chỉ có mình tôi đứng ở đây thì phải. Tôi chỉ ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi. Cô không thấy sao tôi? Rất có giá đấy, dù không phải anh chàng kim cương nhưng chí ít cũng là người đàn ông độc thân quý giá. Lư Hạo Tường cười đắc ý, nông cạn. Thẩm Xuân Hiểu tỏ vẻ khinh thường. Góc chuyện audio.com. Có nông cạn thì cũng khá hơn vẻ giả vờ thanh cao. À, đúng rồi, thực ra cô cũng không phải là không có ai chú ý tới cái anh chàng chí tiện vô song của cô đâu rồi. Anh mới là chí tiện vô song đấy. Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt, Lư Hạo Tường, người đàn ông miệng lưỡi ti tiện như anh. Không sợ bị báo ứng sao? Cảm ơn vì đã quan tâm. Lư Hạo Tường nghênh ngang đi qua bên khác hóng gió, cười nói. Cô mà cũng quan tâm tới người khác thế à? Xem ra cô sắp có hỷ sự rồi, chúc mừng, chúc mừng. Quen biết anh thật là xui xẻo, chuyện của tôi không cần anh bận tâm. Thế cô thử nói xem tôi quan tâm gì đến chuyện của cô nào? Lư Hạo Tường cũng tựa vào lan can, ung dung nói. Tôi nhắc nhở cô câu này, khó lắm cô mới được tên chí tiện vô song để ý đến, cô nên nắm chắc lấy cọng rơm cứu mạng ấy, nếu không, sẽ chẳng có con muỗi nào liều chết đâm đầu vào mạng nhện của cô nữa đâu, chẳng phải như thế cô sẽ hối hận cả đời sao? Thẩm Xuân Hiểu vô cùng tức giận, những câu soi mói ấy thật chua ngoa, cô chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng như lửa đốt từ lòng bàn chân đang phi thẳng lên đỉnh đầu. Vì bị Triệu Yến Minh dụ dỗ nên cô mới đến đây. Căn bản là chẳng muốn phát triển thứ tình cảm nào cả. Đối với sự nhiệt tình của Từ Trị Kiến cô cũng chẳng quan tâm, để tránh xa anh ta trong lúc diễn ra hoạt động, cô liền chuồn ra ngoài ban công để hít thở không khí trong lành, và cho lỗ tai của mình được nghỉ ngơi, đợi đến khi hoạt động kết thúc cô sẽ cùng Triệu Yến Minh trở về, coi như đó là lời báo cáo kết quả công việc. Nhưng lại gặp ngay tên Lư Hạo Tường đáng ghét, còn cả cái miệng lưỡi ti tiện của anh ta nữa, cứ động phát ngôn là lại làm người khác tổn thương. Lư Hạo Tường căn bản chẳng hề để ý tới ánh nhìn sắc lạnh của cô. Cô vừa chán vừa bực bội, hầm hầm nghiến răng nghiến lợi nói, anh nên chuẩn bị cho một ngọn cỏ cứu mạng đi chứ. Như anh thế này cũng chẳng có ai để ý đâu, mà nếu có thì cũng chẳng chịu nổi tính cách của anh. Anh cứ chuẩn bị tâm lý mà sống độc thân cả đời. Đi, Lư Hạo Tường chẳng hề cáu giận, cười ha ha nói. E là sẽ khiến cô thất vọng, điều kiện của tôi tốt như thế, nếu muốn độc thân cả đời như những lời cô nói thì các cô gái khác cũng sẽ không đồng ý đâu. Thẩm Xuân Hiểu hứ một tiếng, cảm thấy cái sân thượng này căn bản chẳng có gió thổi đến, trái lại, vì sự có mặt của một kẻ nào đó mà trổ nên vô cùng một ngạt, bởi thế cô chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, một từ cũng không buồn nói, liền quay người bước vào đại sảnh. Trong đại sảnh có mấy đôi nam nữ đang khiêu vũ, những điệu nhảy dưới ánh đèn rực rỡ mang đầy tình ý. Thẩm Xuân Hiểu thờ ơ nhìn một lượt không thấy Triệu Yến Minh đâu, liền nghiêng đầu, bỗng thấy Triệu Yến Minh và Trương Hướng Dương đang ngồi nói chuyện vui vẻ bên chiếc bàn đặt ở bên phải sau đám người đang khiêu vũ. Thấy Triệu Yến Minh nhìn Trương Hướng Dương bằng ánh mắt chân thành, Thẩm Xuân Hiểu thầm cười. Triệu Yến Minh bỏ mặc mình chỉ đành tự giải khuây thôi. Từ Trị Kiến không nhìn thấy Thẩm Xuân Hiểu đâu, đang định đi tìm thì thấy cô xuất hiện, anh lập tức tươi cười đi đến. Cô Thẩm, tôi tìm cô mãi, hóa ra cô ở đây. Vẻ mặt nghiêm nghị vì vừa bị chọc tức của Thẩm Xuân Hiểu đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nở nụ cười gượng gạo, lạnh nhạt nói, vâng, anh tìm tôi có việc gì à? Từ Trị Kiến lại không nhận thấy tiếng, vâng, góc chuyện audio.com. Đó lạnh nhạt mà cho rằng Thẩm Xuân Hiểu hẹn thùng, là đấng nam nhi, anh hoàn toàn có trách nhiệm, có nghĩa vụ phải chủ động quan tâm, bởi thế nhiệt tình nói. Cô Thẩm, tôi có thể mời cô nhảy một bài không? Vốn không muốn nhảy, nhưng bỗng thấy Lư Hạo Tường đang bước vào, Thẩm Xuân Hiểu lại càng chẳng có hứng thú. Dịu dàng nói, xin lỗi anh Từ, tôi có chút mệt mỏi. Từ Trị Kiến vội nói, cô mỏi ở chỗ nào? Không sao chứ, không sao, Thẩm Xuân Hiểu gượng cười. Tôi ngồi một chút là khỏe ngay thôi, anh Từ cứ tự nhiên. Nói xong, cô lịch sự gật đầu rồi tìm cho mình một góc khuất để hưởng thụ sự yên tĩnh. Từ Trị Kiến bị từ chối nên cũng không quấy rầy cô nữa. Cô tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, vừa ngồi xuống thì một nhân viên đến phục vụ nước uống. Xem ra Trương Hướng Dương rất biết cách lãnh đạo, những nhân viên của anh đều vô cùng tinh nhanh. Thẩm Xuân Hiểu bưng cốc nước cam, nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Vị trí cô ngồi cách chỗ của Triệu Yến Minh rất xa nên không nghe thấy Triệu Yến Minh và Trương Hướng Dương đang nói chuyện gì. Nhìn sàn nhảy, trước mặt cô nhẹ nhàng uống ngụm nước cam, cảm giác mình chẳng hợp gì. Với không khí nơi đây, một cô gái 28 tuổi sợ kết hôn, đến tham gia hoạt động xem mặt với quy mô lớn mà chẳng có liên quan gì. Đến mình, đứng ở vị trí người ngoài cuộc để nhìn người khác bận bịu với việc tìm một nửa của đời mình, bản thân cô lại như một vị khách qua đường, nghĩ thế nào cũng có cảm giác kỳ quặc. Thẩm Xuân hiểu, quyết định ẩn mình như thế. Trương Hướng Dương suy nghĩ rất chu đáo, để giúp những vị khách không cảm thấy nhàm chán, anh đã bố trí cho ánh đèn. Không sáng lắm mà có vài phần mông lung, tô thêm vẻ lãng mạn. Thẩm Xuân Hiểu ngồi ở một góc trống, cố ý thoát khỏi ánh mắt của mọi người. Bởi thế cũng không thu hút sự chú ý của người khác lắm. Đây là lần đầu tiên cô tham gia hoạt động như thế này, tuy bị Triệu Yến Minh kéo đến nhưng cô cũng hiểu được ý tốt của bạn, cô ấy chỉ muốn mình từ bỏ nỗi sợ hãi trong lòng mà thôi. Đối với tình yêu, Triệu Yến Minh năng nổ hơn Thẩm Xuân Hiểu. Điều mà Triệu Yến Minh bài bác chỉ là những cuộc xem mặt mà bố mẹ sắp đặt, nhưng khát vọng tình yêu, khát vọng tìm thấy một nửa của đời mình thì mãnh liệt hơn rất nhiều so với Thẩm Xuân Hiểu. Triệu Yến Minh thường nói, chúng ta không thể làm trái với quy luật tự nhiên mà ảnh hưởng đến sự hài hòa của xã hội, không thể sống độc thân cả đời được, tại sao lại không tìm cho mình một người cùng chung sống để những ngày tháng sau này thêm phần thú vị chứ? Từ câu nói ấy có thể thấy Triệu Yến Minh không bài xích sự gò bó của cái gọi là vòng vây gia đình, cô chỉ không muốn tùy tiện chọn một người nào đó để cùng vào vòng vây ấy. Người thực sự bài xích điều đó chính là Thẩm Xuân Hiểu, một lần thất bại trong tình yêu đã khiến cho trái tim cô nguội lạnh với cụm từ hôn nhân. 28 tuổi, vẫn giữ được lý tưởng của tuổi thanh xuân, chiếc roi ra trong tay bố mẹ ở một thành phố khác có dài đến mấy cũng chẳng thể chạm đến được sợi tóc của cô, nhưng cô có thể lừa gạt họ mãi sao? Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, đến lúc bố mẹ biết tình hình của con gái thì khó trách được việc các cụ lo lắng, khó chịu, đến khi ấy cô làm sao kham nổi. Liệu có cái lỗ nào cho gái ế như cô chui xuống không? Góc truyện audio.com. Nhưng cô sợ tình yêu như thế thì sao có thể hy vọng sẽ có một chàng trai nào đó nhẹ nhàng đến mở cánh cửa lòng của cô được chứ? Nghĩ vậy, Thẩm Xuân Hiểu cảm giác tiền đồ thật ảm đạm. Sự náo nhiệt và ầm ĩ ở nơi chỉ cách xa mấy mét kia rõ ràng chẳng có quan hệ gì tới cô. Thẩm Xuân Hiểu một tay chống lên trán, tay khác bất giác nhẹ nhàng chuyển động trên thân cốc. Hì, một tiếng cười nhẹ bỗng vang lên tai cô. Thẩm Xuân Hiểu ngước mắt lên, đúng như dự liệu, cô nhìn thấy khuôn mặt cười đáng ghét của Lư Hạo Tường. Cô chau mày, không khách khí nói. Âm hồn không tan, Lư Hạo Tường cười hi hi nói, ồ, cô ở đây học theo Lâm muội muội sáu sao? Em gái họ Lâm mới có 16 xuân xanh. Đôi mày khẽ trao lại, hơi thở nhẹ nhàng, ai ai cũng yêu mến. Giám đốc Thẩm, cô vẫn còn kém xa so với người ta, muốn thu được hiệu quả như thế thì thật sự quá khả năng rồi, cũng bắt chước việc mà Đông Thi Bảy đã làm, như thế chỉ càng bôi xấu hình tượng của Đông Thi thôi. Sáu, Lâm Đại muội là một cách gọi thân quen dành cho nhân vật Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Bảy, hời, Xuân Thu, ở nước Việt có nàng Tây Thi, thân hình yểu điệu, môi hồng răng trắng, vô cùng xinh xắn. Nhưng do bệnh tim nên nàng thường dung tay ôm, ngực. Đôi mày trao lại, dù vậy, dáng điệu của nàng vẫn vô cùng dễ thương và rung động lòng người. Nhà bên có nàng Đông Thi xấu xí, thấy vậy cũng bắt chước làm theo, nhưng lại càng thêm xấu xí. Những lời đó, chẳng phải đang nhếch móc cô học cách nàng Đông Thi bắt chước trao mày. Sao, vô cùng tức giận, Thẩm Xuân Hiểu hít một hơi thật sâu và nhắc nhở mình bình tĩnh, Lư Hạo Tường quen thuộc nơi này hơn cô, nếu cô thật sự nổi nóng thì mới thật sự làm xấu hình tượng bản thân. Cô chau mày, cong môi giễu cợt, giám đốc Lư, trong mắt anh tôi là gái ế, việc tôi ngồi ở đâu cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tôi thấy có một điều kỳ lạ, anh là người đáng giá như thế, tại sao biết bao cô gái trong sảnh đường kia chẳng ngó ngàng gì tới anh thế nhỉ? Xem ra quan niệm thẩm mỹ của họ bình thường quá, anh chàng tự cho mình là tài giỏi, số phận cuối cùng ắt hẳn chỉ có thể dương dương tự đắc mà thôi. Quá khen, Lư Hạo Tường cười ha ha rồi ngồi xuống bên cạnh cô một cách rất tự nhiên, nói, cũng chưa đến mức phải dương dương tự đắc, anh giơ tay, mười mấy tấm danh thiếp trong lòng bàn tay tạo thành khối hình chữ nhật, tiếng cười mang theo ý khoe khoang. Họ cương quyết nhét danh thiếp vào tay tôi chỉ đành miễn cưỡng nhận thôi. Những cô gái ấy đều có điều kiện rất tốt, việc này chẳng phải khiến tôi khó xử lắm sao? Giám đốc Thẩm, nếu có thời gian, mong cô góp ý giúp tôi nhé. Xin lỗi, tôi sẽ không dùng thời gian của mình để làm những chuyện vô ích. Hơn nữa, muốn giúp người thì phải xem đối tượng là ai. Đối tượng là Lư Hạo, Tường Anh sao? Tôi không có nghĩa vụ và cũng chẳng có hứng làm việc. Ấy, nói rất hay, tôi có thể hiểu được. Cảm thấy hổ thẹn khi đối diện với những người bạn cùng giới ưu tú hơn mình cũng là điều khó tránh. Lòng tự trọng của giám đốc Thẩm rất lớn, tôi cũng không thể ép người vào hoàn cảnh khó khăn được, đúng không? Lư Hạo Tường miệng lưỡi sắc sảo, rồi lại tươi cười bổ sung thêm. Hơn nữa, nhìn thân thương phận rất tổn hại sức khỏe. Tôi cũng không thể nhẫn tâm vui vẻ trên sự xấu hổ của cô được, đúng không? Anh mới là người phải xấu hổ đấy. Gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt ung dung bỡn cợt của Lư Hạo Tường, Thẩm Xuân Hiểu thật sự muốn làm cho ngũ quan của anh ta thay đổi vị trí, chóp mũi nở hoa. Tay, cô run run nhưng cuối cùng vẫn khống chế được không đánh đổ cốc nước. Cô nghiêng đầu nhìn, bây giờ mà to tiếng với anh ta chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ, Lư Hạo Tường cứ trơ trẽn như thế, bản thân lại không khiến anh ta mất mặt được. Thẩm Xuân Hiểu hôm nay thật sự tâm trạng không thoải mái, không muốn hiếu chiến, cũng chẳng thể chịu thua, cô nhẫn nhịn nói. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một lúc thôi, xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, điều đó tốt cho tất cả mọi người đấy. Lư Hạo Tường cười nói, xem ra giám đốc Thẩm coi nơi đây là phòng làm việc của mình rồi, đây là nơi công cộng nên chẳng ai có quyền sở hữu cả. Tôi cảm thấy chỗ này rất tuyệt nên không muốn rời khỏi. Kỳ lạ, ông chủ Trương nói mỗi người đều có những ưu điểm tuyệt vời, nhưng sao tôi chẳng thể tìm thấy ưu điểm nào ở nơi cô thế nhỉ? Như nhau cả thôi. Thẩm Xuân Hiểu đứng lên, liếc xéo anh một cái, lời nói kèm theo ý coi thường. Anh không đi thì tôi đi. Cứ tự nhiên, Lư Hạo Tường cười rồi nhẹ nhàng đưa tay ra làm động tác xin mời. Thẩm Xuân Hiểu thật sự không muốn đối diện với anh chàng này nữa, nếu biết hôm nay anh ta có mặt ở đây thì cho dù Triệu Yến Minh có dùng khoản tiền lớn thế nào để dụ dỗ cô cũng không đến. Đương nhiên, nếu khoản tiền của Triệu Yến Minh vượt quá 6 đơn vị cô cũng sẽ cân nhắc. Thấy Thẩm Xuân Hiểu rời đi trong sự phẫn nộ, Lư Hạo Tường chau mày cười, nụ cười thắng lợi, ngay cả trong mắt cũng nhấp nháy ánh sáng của sự khiêu chiến. Triệu Yến Minh không biết Thẩm Xuân Hiểu ở bên này đang bực bội chán trường thế nào, bởi cô nói chuyện quá mải miết với Trương Hướng Dương, cô đã bắt đầu hoạch định cho việc phỏng vấn, ngay cả thời gian cũng đã lên lịch, nếu không phải vì Trương Hướng Dương quá bận thì cô đã hẹn phỏng vấn anh ngay ngày hôm nay rồi. Bây giờ Trương Hướng Dương muốn đi tiếp đãi những vị khách mời giả danh. Triệu Yến Minh vô cùng vui mừng và hài lòng, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Xuân Hiểu đang đứng ở phía trước bên phải với vẻ bực bội, anh chàng với nụ cười đắc ý đang đứng bên cạnh chẳng phải là Lư Hạo Tường sao? Xem ra họ thật sự không hợp nhau, vừa gặp mặt là đã tuốt gươm dương nỏ ra. Rồi, Triệu Yến Minh hứng thú nhìn Thẩm Xuân Hiểu đi vào đám người. Cô mỉm cười, lúc trước vì một lòng nghĩ đến cuộc phỏng vấn Trương Hướng Dương nên cô chẳng hề để tâm đến những động tác nhỏ nhặt của Thẩm Xuân Hiểu ngoài sân thượng, lúc này Thẩm Xuân Hiểu bị anh chàng Lư Hạo Tường chọc tức đến nỗi đầu óc quay mòng mòng mà hầm hầm lao vào giữa đám người xem mặt. Đây đúng là chuyện tốt, cái nàng Xuân Hiểu này miệng lưỡi sắc sảo chẳng bằng anh chàng Lư Hạo Tường đang đứng bên đó. Xem ra anh ta là người chiếm ưu thế rồi. Thẩm Xuân Hiểu dáng người cao ráo, xinh đẹp, thêm vào nữa lại biết cách ăn mặc, đúng là hình tượng người phụ nữ hiền thục. Từ Chỉ Kiến với tấm lòng nhiệt huyết cảm thấy tất cả các cô gái tham gia hoạt động này đều không sánh bằng Thẩm Xuân Hiểu, vì thế một lần nữa lấy hết dũng khí đến mời cô khiêu vũ. Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy nếu đi vào đám đông mà không khiêu vũ thì lại quá gây sự chú ý, lấy lòng mọi người và tỏ ra nổi trội vốn không phải là việc cô thích làm. Gocchuyenaudio.com. Nếu Từ Chỉ Kiến đã có lời mời, mình lại từ chối nữa cũng không hay cho lắm, bởi thế lần này cô cùng anh bước vào sàn khiêu vũ. Tuy trình độ khiêu vũ của cô bình thường nhưng Từ Chỉ Kiến nhảy cũng khá, dưới sự dẫn dắt động tác của anh cô cũng không bị mất mặt. Triệu Yến Minh như đang xem dạ vũ, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn hai người họ, mong tìm thấy một manh mối nào đó dưới ánh đèn mập mờ. Từ Chỉ Kiến rất có cảm tình với Thẩm Xuân Hiểu, luôn dùng ánh mắt đầy tình ý để biểu thị tấm lòng yêu thích cô. Đến tham gia buổi xem mặt do hiệp hội này tổ chức, anh vốn chỉ có suy nghĩ thử xem thế nào thôi, không ngờ mọi việc lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, anh đã bị tiếng sét ái tình. Với Thẩm Xuân Hiểu, cảm giác trái tim rung động khiến trái tim anh chàng 30 tuổi bỗng trở nên đầy nhiệt huyết, rất đỗi hài lòng. Tiếc là Thẩm Xuân Hiểu tinh thần sớm đã ở cách xa 800 dặm rồi, ánh mắt tỏ tình của anh hoàn toàn như đàn gảy tai trâu. Tâm trạng của Triệu Yến Minh đang rất tốt, không cưỡng lại nổi tính tò mò. Cô đánh mắt nhìn từ chị Kiến và Thẩm Xuân Hiểu, rồi lại nhìn sang anh. Chàng Lư Hạo Tường đang đứng ở góc khác, lúc này, Lư Hạo Tường đang híp mắt nghịch tệp danh thiếp trên tay, ánh mắt lại hướng tới phía đám đông, không biết đang nhìn ai nữa, trông bộ dạng có chút uể oải. Nhưng cho dù như thế, khí chất vô cùng lãnh đạm của anh cũng khiến người khác phải để ý. Triệu Yến Minh chuyển ánh nhìn, cô khẽ cười rồi bưng ly rượu đi đến. Nghe tiếng bước chân, Lư Hạo Tường ngẩng đầu thấy Triệu Yến Minh đang đi về phía mình, anh cười cười thay cho lời chào hỏi. Triệu Yến Minh ngồi xuống đối diện Lư Hạo Tường, cười dịu dàng rồi nâng ly rượu nói với anh. Chào anh, tôi là Triệu Yến Minh. Lư Hạo Tường cũng nâng ly, nói ngắn gọn. Lư Hạo Tường, Triệu Yến Minh cười nói. Anh không khiêu vũ sao? Lư Hạo Tường quay sang nhìn cô một cái, ánh mắt mang theo ý cười, uể oải. Nói, nếu cô mời tôi khiêu vũ thì tôi có thể suy nghĩ lại. Triệu Yến Minh cười nhẹ, ánh mắt lướt qua tệp danh thiếp trong tay anh, nói. Xấu xa, thôi, nếu mời anh khiêu vũ tôi sẽ trở thành mục tiêu công kích mất. Hơn nữa, tôi còn phải chú ý một chút tới tình cảm bạn bè chứ. Không thể vui đùa với anh trong khi anh vừa chọc tức bạn tôi được. Bạn bè, Thẩm Xuân Hiểu, Lư Hạo Tường động lòng, thầm nghĩ, có phải cô gái này cũng quen biết An Châu? Nghĩ tới An Châu, lòng anh đau nhói, tuy mọi chuyện đã qua lâu rồi nhưng khi cái tên ấy bỗng nhiên được gợi lên từ đáy lòng, nó vẫn khiến anh đau đớn. Đối với sự ra đi không lời, từ biệt của An Châu, anh không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình yêu. Hương sen lẫn hoán hận, đau đớn hòa cùng bi ai, tất cả dường như đan chéo với nhau mang đến cho anh cảm giác vô cùng mãnh liệt, khó có thể hình dung, hai người hình như quen biết nhau rất lâu rồi. Tính tò mò của Triệu Yến Minh đang không ngừng bành trướng trong cô. Thẩm, Xuân Hiểu làm gì cũng rất bình tĩnh, điềm đạm, còn anh chàng Lư Hạo Tường này thì thật sự đáng gờm, chỉ cần anh ta nói nhẹ nhàng vài câu là đã chiếm thế thượng phong và khiến Thẩm Xuân Hiểu biến sắc. Nếu không tò mò một chút cô cũng có lỗi với tâm hồn bị Thẩm Xuân Hiểu làm tổn thương của mình lắm, các cô là bạn bè thì vấn đề này cô cần gì phải hỏi tôi. Lư Hạo Tường lấy lại tâm trạng, thản nhiên cười, nụ cười rất lịch sự mà cũng vô cùng ngạo mạn. Trên đời này không có góc chuyện audio.com, tình yêu vô duyên vô cớ cũng chẳng có mối hận thù nào bỗng dưng được tạo nên cả. Xem ra, mối hiềm khích của hai người không phải ngày một, ngày hai, là bạn Xuân Hiểu tôi cũng nên tránh xa anh một chút. Chỉ là, sự hiếu kỳ của tôi thường vượt quá tình bạn mà thôi. Bị từ chối thẳng, từng như thế, Triệu Yến Minh không hề lúng túng, vẫn tươi cười nói. Lư Hạo Tường nghe cô nói thế lại cười lớn, đánh mắt nhìn cô một lượt lời. Nói vừa lạnh nhạt vừa sâu cay. Những cô gái xinh đẹp đều cho rằng mình là tâm điểm chú ý, cho rằng ai cũng có nghĩa vụ trả lời câu hỏi họ đưa ra, vậy nên càng có tính tò mò. Có người nói, một cô gái bằng 500 con vịt, thế thì liệu một mỹ nữ tương đương với cả nghìn con vịt? Không, quá khen, quá khen. Tôi không bao giờ phủ nhận vẻ đẹp của bản thân, tuy bị anh sánh ngang với nghìn con vịt nhưng tôi thà chết vẫn bảo vệ quyền lợi được tò mò của mình. Triệu Yến Minh không nổi giận mà vẫn mỉm cười, vô cùng tự nhiên, nhã nhặn cầm chiếc ly lên, có ý hờ hững nói. Những anh chàng đẹp trai một chút đa phần đều thích giả vờ độc địa, cho rằng có thể liếc nhìn phụ nữ trong thiên hạ bằng nửa con mắt. Lư Hạo Tường, anh hãy dựa vào chính hành vi của mình để kiểm chứng câu nói này. Tôi nghĩ tôi cũng hiểu đôi phần về nguyên nhân hiềm khích của anh và Xuân Hiểu rồi đấy. Bị cô gái đối diện mỉa mai một trận, Lư Hạo Tường thầm nghĩ, quả nhiên nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, ngay cả miệng lưỡi sắc sảo cũng giống. Bởi thế anh cười nói, quả nhiên gần mực thì đen, bây giờ tôi đã hiểu. Anh quá khen, nhưng tôi lại cảm thấy đúng ra là gần đèn thì dạng. Triệu Yến Minh mỉm cười, cô vốn xinh đẹp, giờ lại thêm vẻ liếc mắt cười, càng thêm phần quyến rũ. Lư Hạo Tường nãy giờ không chú ý nhưng lúc này đối diện với nụ cười của cô, anh cảm thấy cô thật sự xinh đẹp, vẻ đẹp không giống Thẩm Xuân Hiểu. Vẻ đẹp của Thẩm Xuân Hiểu mang theo chút kiêu ngạo, lạnh lùng. Còn vẻ đẹp của cô lại là sự thân thiết, nhiệt tình, khiến người khác như được tắm gió xuân, cảm giác thật gần gũi. Điều kỳ lạ là Thẩm Xuân Hiểu càng lạnh lùng, cao ngạo thì anh lại càng muốn khích bác cô, khích bác cho cô tức giận đến đỉnh điểm, anh mới có vài phần đắc ý. Trái lại, đối với vẻ thân thiết của Triệu Yến Minh, anh lại chẳng thấy hứng thú gì. Thấy Thẩm Xuân Hiểu ở bên kia đã kết thúc bài khiêu vũ, Triệu Yến Minh đứng lên cười nói, thôi được rồi, 1000 con vịt như tôi phải đi đây, anh Lư tạm biệt. Lư Hạo Tường mặt không biến sắc cười nói, cảm ơn vì đã để cho lỗ tai tôi được yên. Nói hay lắm, nói hay lắm. Bây giờ Triệu Yến Minh càng muốn biết tình hình của Thẩm Xuân Hiểu ở đằng kia như thế nào, bởi vậy những lời nói chua ngoa của Lư Hạo Tường, cô chỉ xem như lời nhảm nhí. Thẩm Xuân Hiểu từ chối khéo léo lời mời của một anh chàng khác ở bài khiêu vũ thứ hai, cũng khước từ sự quan tâm ân cần của Từ Trị Kiến, rồi ra khỏi sàn khiêu vũ. Triệu Yến Minh ngẩng mặt tươi cười nói, cảm giác thế nào? Thấy Triệu Yến Minh có ý xấu, Thẩm Xuân Hiểu vừa bực vừa buồn cười, nhìn bạn một cái rồi nói. Ở trong đám nam nữ dư thừa hormone này, vừa phải chịu đựng ánh mắt ngưỡng mộ cùng những cái lườm trắng trợn, vừa phải chịu đựng sự nhiệt tình và cả sự ghen tuông của bao người thì cậu sẽ cảm thấy thế nào? Cậu đừng nói cay nghiệt thế chứ. Triệu Yến Minh, cười nói, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Góc chuyện audio.com, ai bảo cậu ra vẻ nho nhã, giống thục nữ làm gì cơ chứ? Thế còn cậu, tình hình thế nào? Trương Hướng Dương cũng là anh chàng xuất sắc, nếu cậu dự định đêm nay, động phòng hoa chúc thì tớ sẽ tự lái xe về. Thẩm Xuân Hiểu nheo mắt, nhìn Triệu Yến Minh, nhẹ nhàng giễu cợt. Hôm nay là ngày xui, của tớ hay sao ý, gặp anh chàng chua ngoa Lư Hạo Tường, còn cả cô bạn sắc sảo như cậu nữa, có phải những lời nói đanh thép của hai người đều hướng đến tớ không vậy? Hai người cứ châm biếm nhau, nhưng tớ không phải là con cá trong ao, sao lại bị liên lụy chứ? Hai, đừng có gộp tớ với anh ta vào với nhau, chúng tớ cùng đẳng cấp sao? Thẩm Xuân Hiểu vẻ mặt coi khinh, thẳng thừng ngắt lời. Triệu Yến Minh phì cười, nói. Được, được, được, coi như tớ chưa nói gì. Giờ tớ muốn đi khỏi đây, cậu có đi không? Đương nhiên rồi, lẽ nào lại đợi người ta mời ăn đêm? Thẩm Xuân Hiểu liếc nhìn, hai người đến chào Trương Hướng Dương rồi rời khỏi Hiệp hội Thước Kiều. Nhưng thời gian vẫn còn quá sớm, là những cô gái nơi đô thị, nếu còn sớm như vậy mà đã về ngủ thì quả là lãng phí cuộc đời. Hai người nhìn nhau, Thẩm Xuân Hiểu nói, đi uống ly rượu chứ? Triệu Yến Minh tươi cười, lúc này cần hơn hết là một nơi chỉ có cô và Thẩm Xuân Hiểu, để cô giải tỏa trí tò mò của mình, Xuân Hiểu đã chủ động đề xuất, cô cũng đồng ý ngay. Hai người vào một quán rượu có vẻ rất cao cấp ở ven đường, vừa đặt mình trong sự náo nhiệt của những ánh đèn lung linh sắc màu, tế bào tò mò của Triệu Yến Minh bỗng chốc được kích thích, đôi mắt lấm la lấm lét, đôi mi dài chớp chớp như cánh bướm, nói thậm thụt. Chẳng lẽ phải nên khai thật ra rồi sao? Khai gì chứ? Thẩm Xuân Hiểu nâng ly rượu lên, chiếc ly đế cao trong suốt, thứ chất lỏng màu tím nhạt trong đó càng trở nên kiều diễm dưới sự khúc xạ của ánh đèn. Quan hệ của cậu với tay Lư Hạo Tường đó, chúng tớ là đồng nghiệp. Thẩm Xuân Hiểu cho mày, đơn giản thế thôi sao? Xem chừng không giống quan hệ đồng nghiệp lắm nhỉ. Tớ chưa bao giờ thấy cậu vì một người dưng mà ngay cả vẻ ngụy trang thục nữ xuất sắc đến thế cũng bị lột bỏ sạch đấy. Gì mà vẻ ngụy trang thục nữ chứ, tớ chưa bao giờ là thục nữ. Thẩm Xuân Hiểu nói như không thể chịu nổi nữa. Cậu có thể đừng ngoa ngoắt như thế được không? Cậu mới là thục nữ ấy, cả nhà cậu đều là thục nữ. Triệu Yến Minh phì cười chữa lời. Được rồi, coi như tớ nói sai. Từ trước tới nay, dù Thái Sơn có sập xuống thì mặt cậu cũng không biến sắc thế mà. Với Lư Hạo Tường, cậu lại mất bình tĩnh thế. Thẩm Xuân Hiểu, uống thêm một ngụm rượu nữa, thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói. Anh ta, là bạn trai cũ của An Châu. Cái người mà trước khi đi Canada, An Châu đã rời bỏ đấy. Triệu Yến Minh thất thanh kinh ngạc nói. Chính là anh ta, chấm. Thẩm Xuân Hiểu gật đầu, nói. Cậu đừng nói cậu là người vô tội gặp tai họa. Nữa, tớ mới là người hứng nạn đây. Về sự ra đi của An Châu, anh ta đổ hết tội lỗi lên tớ, hơn nữa, xích mích giữa bọn tớ không chỉ có thế thôi đâu. Cho nên, chẳng có lần nào tớ với anh ta có thể trò chuyện trong hòa bình cả. Triệu Yến Minh mở to hai mắt thở dài nói. Không ngờ tớ đi tu nghiệp có một năm mà xảy ra nhiều chuyện như thế, sớm biết vậy tớ đã nhường vé cho người khác rồi. Rốt cuộc tớ đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện hay rồi. Thẩm Xuân Hiểu tính tình điềm đạm mà cũng không chịu nổi, bèn trừng mắt với Triệu Yến Minh, góc chuyện audio.com, không tò mò như thế, thì cậu sẽ chết à? Tò mò là một phần trong công việc của tớ, hoàn toàn là một bản năng, ha ha, Triệu Yến Minh nói với vẻ đồng tình, tớ cũng có phần hiểu được tại sao anh ta lại tỏ thái độ ấy với một mỹ nữ như cậu, tớ dám chắc rằng sau khi anh ta bị An Châu bỏ rơi thì đã hận đời, coi tất cả mỹ nữ trong thiên hạ là kẻ thù rồi. Hai, cậu muốn gây chuyện với anh ta hả? Tớ có rảnh đến mức ấy đâu, chẳng qua là lúc trước thấy cậu và anh ta có chút hiềm khích nên tớ đi thám thính chút thôi. Tớ chẳng có hứng thú với anh ta, ai mà dỗi hơi coi việc đấu khẩu với anh ta là thú vui chứ. Thẩm Xuân Hiểu bật cười, nói, thôi đừng nhắc đến anh ta nữa, chúng mình nói chuyện khác đi. Tình hình của cậu sao rồi, có phải sắp đi gặp cô chú trương rồi không? Triệu Yến Minh nhăn mặt nói. Xuân Hiểu, cậu có thể đừng tàn nhẫn như thế không? Cứ lúc nào tâm trạng tớ tốt tốt một chút, chỉ cần một câu nói của cậu là tớ phải quay về với hiện thực rồi, lẽ nào cậu không biết hai chữ cảm thông viết như thế nào? Xuân Hiểu nâng ly, mỉm cười không nói, cách trương.